Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Sư An. Tập truyện này sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng 20 phút. Và nó khá dài nhưng Thuận đảm bảo rằng quý vị sẽ rất là yêu thích câu chuyện này. Bởi có rất là nhiều những tình tiết bất ngờ và hấp dẫn. Và Thuận cũng xin lỗi quý vị một chút bởi vì hôm nay giọng Thuận có bị đau. Đang bị viêm nên khá là đau. Nên là chất giọng đọc ngày hôm nay nó cũng sẽ không được hay lắm. Nên hy vọng rằng quý vị sẽ thông cảm cho Thuận nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện ngày hôm nay. Vài cái tắc đã tiện lợi cho sự giao thông mà lại đẹp đẽ về phong cảnh nữa. Hai bên rạch vườn tược thạch mộc, nhà cửa liên tiếp. Hễ đến lúc nước lớn đầy thì những thảo mộc nhờ nước mà được xum xuê, rồi phải hiệp nhau che tàn mà đậy mặt nước, nên vẽ ra cái bức tranh tốt tươi vui vẻ, tạo nên cái không khí mát mẻ u nhàn. Bên mé rạch, phía tay mặt lại có đắp một con đường làng rộng rãi cao ráo, dọc theo đường trồng hai hàng dừa bị, gốc hai hàng mà ngọn re ra rạch. Mấy khoảng trồng lại trồng xen kẽ những mít dâu, nhất là trồng đu đủ. Cây nào cũng lùn thấp mà có cái trái đeo đầy cổ, với tay hái được, chẳng cần phải trèo leo. Ngó ra con đường này, cách châu thành Ô Môn chừng vài trăm thước, có một tòa nhà nguy nga, nền đúc đá, cửa cuốn gạch, tường trắng toát, nóc đỏ lòm. Trước nhà có một cái sân lớn chứa kiểng vật tốt tươi, bông hoa đủ sắc còn hai bên và phía sau vườn. Vườn tược sờn sơ, rậm rạp. Người ta trông thấy cảnh này thì tự nhiên biết đó là chỗ ở của một người phong lưu mà phú túc. Thiệt như vậy, tòa nhà nguy nga với sở vườn thạch mậu này thuộc của ông xã Nhẫn, người có ruộng đất nhiều, có danh dự lớn, mà lại cũng được dân làng kính sợ nhất ở đây. Tiết tháng riêng, một buổi chiều tuy trời còn nắng, song nhờ mặt trời đã sụp xuống dưới ngọn cây sau vườn, nên phía trước sân đã mát. Ông xã Nhẫn với người vợ trẻ của mình là cô Cẩm Tình đi ra vườn hoa. Ông cầm cái kéo mà hớt đọt sửa nhánh cho những cặp kim quýt, cẩn thăng, huỳnh mai, bùm sụm trồng trong những chậu lớn. Còn bà thì đi vòng theo mấy bụi hường và mấy liếp huệ mà coi chừng cho hai đứa người ở tưới bông. Ông xã Nhẫn ngót nghét 48 tuổi, hình vóc rong dày, gương mặt nghiêm nghị có phần khắt khe, đại diện cho tầng lớp gia trưởng của thời cuộc hiện nay. Còn vợ đã được 35 tuổi rồi, đã có một mặt con nhưng mà nhờ cô có sẵn sắc đẹp thiên nhiên, lại nhờ thong thả trí, sớm tối ngồi thiền tụng kinh, lại siêng ăn các món thanh đạm. Chẳng có buồn lo về sự chi hết, nên dung mạo của cô vẫn còn xuân sắc thơi thới. Cái đẹp vẫn còn đầy đủ, người lạ tưởng bà chưa tới 30 xuân. Đôi mắt trong trẻo thanh khiết tựa như dòng suối ẩn sâu trong rừng. Vừa thanh lãnh đạm mạc có phần thoát tục. Vạn dặm xung quanh đây, cô Tình tuyệt đối không phải là người phụ nữ đẹp nhất. Nhưng những người con gái đẹp khác khó lòng mà sánh được với khí chất của cô. Cái khí chất diễm mỹ tuyệt tục, xinh đẹp mà không dung tục ấy, khiến người đối diện cảm thấy kính nể mấy phần. Người ta thường nói, chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần. Vợ chồng hơn kém tận 13 tuổi nhưng vẫn chung sống rất hiệp hòa. Đơn giản là vì cô Tình luôn phục tùng theo ý ông xã Nhẫn nên vợ chồng ít khi có dịp cãi vã. Cô Tình xuất thân là con nhà giáo, cha của Tình là ông giáo dạy chữ ở làng. Bởi vậy từ nhỏ cô đã được dạy dỗ rất kỹ lưỡng, để đứng khoan thai nói năng nhỏ nhẹ. Vợ chồng cưới nhau được 1 năm thì sinh được một mụn con trai là cậu Tú Tài. Cậu Tú Tài năm nay đã 16 tuổi, học hành cũng không nổi bật, nên đã sớm nghỉ ở nhà coi quản thâu thuế ruộng đất giúp cha mẹ. Rồi thôi chưa, cô Tình không có sanh đẻ thêm nữa. Kế đó một thời gian, ông xã Nhẫn đi xem hát rồi làm cho cô Đào hát có bầu, sanh được thêm mụn con trai đặt tên là Tú Tân. Nhưng ông xã Nhẫn không rước về, chỉ lặng lặng mua căn nhà nhỏ rồi sắp xếp cho hai mẹ con ở, chứ không có cưới hỏi chi hết. Cô Tình cũng biết Nhưng thời này đàn ông năm thê bảy thiếp vốn là chuyện thường tình. Tình cũng không ưa cái tánh ấy của chồng lắm đâu, nhưng chồng chúa vợ tôi, cô cũng không thể làm gì được, nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Miễn là cậu Tú Tài con cô vẫn là trưởng tử của cái nhà này là được rồi. Mình à, ông xã nhẫn đường tỉa mấy cái lá sâu của chậu cây kim quýt thì chậm rãi quay lại. Ông cũng thôi không cắt tỉa nữa mà đi lại ghế đá ngồi xuống. Cô Tình cũng nhẹ nhàng rót một chung trà ấm đưa đến. Ông xã nhẫn nhận lấy hóp một ngụm trà, khả ra một tiếng rồi mới trả lời. Có gì mà kêu? Chuyện cưới vợ cho con, mình nghĩ xong chưa? Ông xã nhẫn nheo mắt. Cái chuyện hôm bữa mình nói đó hả? Dạ, con gái của huyện Hàm Tân bên kia rạch cái tắc đó. Chị Huyền là chỗ bà con xa của tôi. Con nhỏ đó ngộ nghĩnh lắm. Tôi nhắm cũng xứng với Tú Tài con mình. Mà anh chị huyện Hàm Tân cũng tử tế nữa. Ông xã nhẫn lại hốc một ngụm trà khề khà đáp. Quan trọng là người ta có chịu thằng con khờ nhà mình hay không. Không biết tôi làm gì sai mà ông trời lại cho đứa con trai chậm chạp lù đù như vậy. Xã nhẫn có chút oán giận nói. Cô Tình nghe thì cau mày, nét nhìn có chút khó chịu, cúi mặt đáp. Tại tôi năm đó chăm con không cẩn thận để con té sông nên mới ảnh hưởng khờ khờ dại dại. Mình đừng vì như vậy mà không thương con thì tội cho con lắm. Nói vậy thôi chứ làm sao mà không thương cho được. Mình thấy được thì coi ngày đi rồi qua dạm hỏi. Thằng Tài năm nay cũng 16, lớn bộn rồi. Mình cũng đâu có sống đời mà lo. Cưới vợ về đặng cho có người chăm sóc cho nó. Nghe chồng đồng ý lại nói thương con trai, cô Tình nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ. Gương mặt thanh lãnh hiếm khi tươi tắn như vậy. Rõ là do cô đang có chuyện vui trong lòng, khiến cho ông xã nhẫn nhất thời không quen. Đã rất lâu rồi ông mới thấy người phụ nữ này cười tươi như vậy. Ông nheo mắt nhìn vợ. Người con gái này 18 tuổi đã gả cho mình. Đã mười mấy năm trôi qua, mình thì đã già đi trông thấy, sức khỏe cũng đã sớm không còn tốt như trước. Mà cô ta thì vẫn y như vậy, dường như không có dấu hiệu của tuổi tác, vẫn xinh đẹp vẹn nguyên như bị thời gian bỏ quên mất rồi. Nói là vợ chồng đã mười mấy năm nhưng ông vẫn có cảm giác người phụ nữ này rất xa cách. Mặc dù mọi chuyện nhất nhất đều theo ý ông, nhìn thì có vẻ rất phục tùng, nhưng thực chất lại có cảm giác là cô ấy chẳng thèm quan tâm. Phụ phụ tương kính như tân, một chữ cũng không sai lệch. Cũng không biết trong lòng cô ấy có coi mình là chồng hay không nữa. Là một người tự phụ lại gia trưởng, ông xã nhẫn lúc nào cũng mặc định mình có thể năm thê bảy thiếp. Nhưng vợ mình thì chỉ có thể có duy nhất mình ở trong lòng mà thôi. Thế nhưng cô Tình quanh năm suốt tháng chỉ ở nhà, ít khi đi chơi. Bởi vậy ông cũng yên tâm. Cô Tình ngồi đối diện đang vui trong lòng, nghĩ sẽ coi ngày rồi chuẩn bị lễ cưới đàng hoàng cho con trai. Nhưng trước tiên là phải cho con trai hay tin này. Vì chính cậu là người đến xin cô nói với cha cưới con gái ông huyện Hàm Tân cho cậu. Cô Tình làm mẹ cũng muốn chiều lòng con trai nên đã đồng ý. Nghĩ thêm nếu làm xui với bà huyện Hàm Tân thì thân lại càng thêm thân. Tú Tài, vào đây mẹ nói chuyện chút con. Cô Tình gọi con trai vào phòng nói chuyện, ánh mắt âu yếm nhìn con trai. Cậu Tú Tài năm nay đã 16, trổ mã cao lớn, đường nét trên gương mặt phần lớn là giống mẹ chứ chẳng có chút gì giống cha. Cậu thừa hưởng nét đẹp trong trẻo thanh lãnh của mẹ, nhưng tánh tình cậu thì trái ngược hoàn toàn với tính lãnh đạm của mẹ. Đầu óc của cậu cũng bất đồng với cái tên Tú Tài của cậu. Cậu ngơ ngơ chứ không được lanh lợi như người ta. Cũng tại cái tai nạn năm đó khiến cậu thành ra như vậy. Đó dường như cũng là vết thương lòng không thể quên của cô Tình. Cô cứ tự dằn vặt bản thân suốt ngần ấy năm. Mẹ, chuyện đó mẹ nói với cha sao rồi? Cậu Tú Tài sốt sắng hỏi mẹ. Cô Tình khẽ mỉm cười trước sự nôn nóng muốn lấy vợ của con trai. Làm vợ cô có thể lãnh đạm, kính trọng chồng, nhưng cô không thương chồng. Nhưng làm mẹ thì cô rất thương con, nhất là đứa con không được lanh lợi này. Không biết sau này nếu cô không ở bên cạnh nó, nó có thể yên ổn sống tốt hay không. Có thể hy sinh hết mọi thứ vì con. Thấy con vui thì cô cũng vui. Mẹ nói rồi, cha con cũng đồng ý rồi. Cậu Tú Tài cười tươi rói, nét vui mừng hiện đó trên gương mặt non nớt. Con biết mẹ thương con nhất mà. Bây giờ thì thương mẹ nhất, nhưng có vợ rồi thì thương vợ nhất phải không? Cô Tình có chút mất mát nói. Cậu Tú Tài gãi gãi đầu cười trừ. Kỳ thực cậu rất thích chị Thi, con gái bác Huyện. Mẹ cậu với bác Huyện là bạn bè thân. Ngày nhỏ bác Huyện hay dẫn chị Thi sang đây chơi. Cậu nhìn chị ấy thì đã thích từ rất lâu rồi. Đến năm nay cả hai đều đã lớn. Cậu 16, chị ấy thì đã 20, lại xinh đẹp như vậy. Sợ lắm mối đến hỏi cưới. Cậu lo lắng trong bụng nên mới thú thiệt cái tình cảm với mẹ. Rồi xin mẹ nói với cha sang hỏi cưới Thi cho mình. Nhưng mà con bé Thi đó nó đẹp có tiếng ở cái xứ này. Mẹ nghe chị Huyền nói có nhiều mối giàu có ở Vĩnh Long hỏi mà nó rục rạc không có chịu. Anh chị Huyền thì có mình nó là con nên cưng chiều dữ lắm. Chuyện cưới hỏi còn phải xem ý nó có chịu hay không nữa đó. Cô Tình cau mày nói, vô thức nhớ đến đứa con gái tên Thi kia. Con bé ấy cô chứng kiến nó lớn lên từng ngày, cũng có chút hiểu biết về tính tình của nó. Xinh đẹp thì ở xứ này khó có ai bằng. Cái nét đẹp sắc sảo có phần quá đậm so với tuổi ấy, làm cô Tình không thích cho lắm. Tính tình thì ôi thôi, khôn lanh lại ương bướng, kiêu kỳ cũng có tiếng. Muốn gì được đó, cái tính tình ấy cũng phần lớn do anh chị Huyện nuông chiều mà ra. Mới dưỡng ra được một đứa con gái như vậy, nghĩ cũng lạ đời. Con nhỏ đó từ nhỏ đã kiêu căng không thích chơi với ai, ấy vậy mà lại chịu chơi chung với đứa con trai khờ nhà cô. Cô Tình qua quan sát cũng thấy ánh mắt nó nhìn con trai mình không có được mấy phần thiện cảm. Thậm chí là ghét bỏ, khinh mạc, nhưng không hiểu sao lại cứ thích sáp lại, tìm con trai mình mà chơi. Nhớ hồi lúc 10 tuổi, ngày nào gia đình nhà Huyện Hàm Tân cũng phải chèo xuồng đưa nó sang đây chơi với Tú Tài. Nhưng đến lớn hơn một chút, ra dáng thiếu nữ thì mới chịu tem tém lại một chút, ít sang đây hơn. Thì thoảng mới theo mẹ qua đây. Đôi gò má cao của nó thoạt nhìn đã cảm thấy cao số rồi. Là một người mẹ, cô đương nhiên không hề mong muốn một đứa con gái như vậy về làm dâu. Con trai cô nhất định sẽ bị vợ chèn ép. Cô lại muốn tìm một đứa con dâu hiền hậu hơn. Nhưng con trai năn nỉ quá, cô đành phải miễn cưỡng chấp nhận Thi. Phần khác cô cũng muốn làm xui với bạn mình là cô Huyện Hàm Tân. Cậu Tú Tài nghe mẹ nói vậy thì cũng có chút lo lắng. Cậu lại sụ mặt xuống. Cậu thật sự rất thích Thi. Nếu không cưới được chị ấy, cậu cũng không muốn cưới ai hết. Cậu nũng nịu như con nít, lắc lắc tay mẹ nói. Mẹ gắng nói với bác Huyện gái xem, biết đâu bác ấy khuyên chị Thi được thì sao? Cô Tình nhìn tâm trạng đang vui đột ngột đi xuống của Tú Tài thì biết con trai đã thương người ta thật rồi. Thương một đứa con gái như vậy không biết là phúc hay họa nữa đây. Cô Tình theo bản năng lo lắng thay cho con trai. Cưới được một đứa như vậy, sau này người chịu thiệt thòi chắc chắn là con trai cô. Nhưng nghĩ lại cũng có mặt tốt. Nó khôn lanh như vậy thì có thể chăm sóc, bảo vệ con trai khờ của cô. Điều tất yếu là nó phải thương con cô thì mới được. Cô Tình nghĩ đến đây thì hơi lo lắng trong lòng. Hai mẹ con đang nói chuyện thì bỗng nghe tiếng hét lớn từ ngoài vọng vào. Cậu Tú Tài giật mình sợ hãi run người nép vào lòng cô Tình. Cô Tình cũng vuốt lưng con trai trấn an rồi ra hiệu cho cậu nằm xuống giường nghỉ. Còn mình thì đi ra xem có chuyện gì. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng kinh hãi. Xác của một người đàn ông lạ mặt nằm ngây đơ dưới nền gạch tàu cũ kỹ. Máu từ trán chảy xuống thành dòng đỏ tươi cả một khoảng. Từ đỉnh đầu, một vết nứt chè hẻ lộ cả phần óc trắng phập phồng bên trong. Hai mắt trắng dã, miệng ngoác lên chân chân, nhìn vào ông xã Nhẫn. Cô Tình lại thấy trên tay ông xã Nhẫn là cây gậy đầu bọc sắt quen thuộc của chồng. Cán gậy sáng loáng vẫn còn dính vết máu tươi. Ông xã Nhẫn thở hắt ra một hơi đầy tức giận rồi quát thằng Đình, cũng đang sợ hãi đứng một bên. Còn đứng đó nhìn, tao đập mày giống nó bây giờ. Mau đem xác nó đi chôn đi. Dám vào nhà này trộm đúng là ăn gan trời rồi. Dạ dạ con đi liền, con đi liền. Thằng Đình lắp bắp, nó run run cùng một đứa ở khác khệ nệ khiêng xác tên trộm ấy ra sau vườn chôn cất. Cặp mắt trắng giá lưng chồng ấy vẫn cứ trơ cháo khiến nó rùng cả mình. Cô Tình lúc này cũng sợ, hai chân đứng sắp không vững. Cô không ngờ chồng mình lại có thể ra tay độc ác đến như vậy. Sống ngần ấy năm, cô biết ông có tính độc tài, khó ở với những người thấp kém hơn. Nhưng dù có đánh đập thì cũng răn đe thôi. Nào có ngờ ông lại có thể giết người tàn độc như vậy. Cô Tình cuối cùng cũng nhờ thầy xem được ngày tốt cùng chồng con sang bên kia rạch để dạm hỏi. Ông xã nhẫn, mình mặc áo dài đen nghiêm nghị chống gậy. Cô Tình mặc dù vẫn còn trẻ nhưng cũng mặc bộ áo dài nhung gấm tối màu. Chân mang giày thêu hoa để xứng đôi với chồng. Mà ngặt nỗi cô đẹp nên mặc những thứ ấy vào chẳng những không làm cô già đi mà lại khiến cô thêm sang trọng. Gương mặt đoan trang nhã nhặn phảng phất nét lạnh lùng như nước trong. Đi bên cạnh chồng trước sau nhìn vẫn rất gượng gạo. Cậu Tú Tài thì mặt mày sáng láng hớn hở, tóc chải ma ninh láng óng, mặc áo trắng quần tây, đầu đội mũ beret mua hết 12 đồng. Nhưng nét cười lại lộ rõ cái sự ngây ngô của một đứa trẻ. Thoạt nhìn có nét giống mẹ hơn là giống cha. Một nhà ba người đi xuồng lớn qua bên kia rạch đến nhà ông huyện Hàm Tân. Đi thêm một đoạn nữa mới đến nhà huyện Hàm Tân. Từ đặt chân vào cổng, ông bà huyện đã ra tiếp đón nồng nhiệt. Bà huyện thì quá thân quen với cô Tình nên rất thân thiết mà nắm tay cô vào nhà. Ngồi ở bàn lớn giữa nhà, ông xã nhấn thì ngồi đối diện với ông huyện, còn cô Tình thì ngồi đối mặt với bà huyện. Không khí hơi ngượng nghịu. Cô Tình tuy là mẹ chú rể, đúng ra là nên đứng ra chủ động nói trước nhưng tính cô đạm mạc, ít nói. Lúc này lại càng không biết phải nói gì. Ông xã nhẫn mới chậm rãi cất lời. Thưa anh chị, hôm nay vợ chồng tôi có dắt cháu nó qua đây để xem mắt cháu nhà. Bà huyện cũng tươi cười rót trà mời, vừa đáp. Dạ, được anh chị vừa mắt con nhỏ ở nhà tôi thiệt là có phước phần. Bà huyện cũng biết được cô Tình muốn cưới con gái cho con trai của cô. Bà cũng ưng làm xui với cô Tình lắm, nhưng ngặt nỗi cậu Tú Tài đầu óc ngây ngô không được lanh lợi, nên bà đắn đo dữ lắm. Nếu lấy phải một người như vậy, chỉ sợ con gái bà sẽ khổ cả một đời. Mặc dù nhà xã nhân với cô Tình giàu có lớn, của cải ăn mấy đời cũng không hết, lại hai đứa chơi chung với nhau từ nhỏ. Nhưng nói thẳng ra cậu Tú Tài hoàn toàn không xứng với đứa con gái xinh đẹp nhà bà. Càng nghĩ, ông bà huyện Hàm Tân lại cảm thấy tốt nhất là không nên tán thành cái mối hôn sự này. Nhưng thì con gái bà nó cứ ậm ậm mãi không trả lời dứt khoát, đặng bà biết đường trả lời cho người ta. Chẳng thà nó không chịu thì bà dứt khoát từ chối với cô Tình. Đằng này, bà cũng không biết con gái muốn cái gì. Vậy anh chị chắc cũng biết rõ gia đình tôi. Nếu cháu nó được về làm con gái bên này, thì vợ chồng tôi thương yêu hết lòng thay anh chị dạy dỗ chăm sóc nó. Ông huyện nhìn cậu Tú Tài cười ngây ngô thì thở dài. Ngẫm nghĩ nếu cậu bình thường như người ta thì gả con gái cho nhà xã nhẫn giàu có là chuyện tốt không gì bằng. Ấy vậy mà trời lại không vừa lòng người. Cậu như vậy ai mà biết được sinh con ra có bị di truyền cái bệnh ấy của cậu hay không? Ông huyện Hàm Tân không muốn mang cuộc đời của con gái ra đánh cược, nhưng cũng không thể thẳng thừng từ chối nhà người ta, nên đành tặc lưỡi nói. Hai gia đình chúng ta là chỗ quen biết cũng lâu rồi, hiểu rõ nhau quá. Anh chị cũng biết vợ chồng tôi chỉ nhất y nhất quả một đứa con gái này nên thương nó lắm. Hễ nó ưng ai thì tôi mới gả, còn mà nó không ưng vợ chồng tôi cũng không có nỡ ép. Cưới xin là chuyện cả một đời. Vợ chồng nó phải thương nhau thì mới sống với nhau được. Mình ép nó lỡ sau này nó không hạnh phúc nó lại oán mình. Ông xã nhẫn cười phì đáp lại. Thuở đời nay cha mẹ đặt đâu thì con cái ngồi đó. Ai lại nói như anh chị chứ. Thiên hạ mà nghe người ta cười anh chị chết. Ví như nó ưng nhà nghèo mặc rẹp thì lấy đâu ra mà hạnh phúc. Chừng đó anh chị cũng ưng mà gả hay sao? Ông huyện Hàm Tân hiểu rõ ý tứ nhạo báng trong lời nói ấy của xã nhẫn, nhưng vẫn tươi cười đáp lại. Anh nói phải lắm, nhưng ngặt nỗi vợ chồng tôi không giống như người ta. Con gái tôi thì tôi thương lắm, chỉ muốn nó được một đời hạnh phúc thôi. Nó ưng nhà nghèo cũng được, miễn người ta tử tế biết yêu thương nó là được rồi. Nhà tôi cũng đủ ăn đủ mặc, không sợ vợ chồng nó đói khát khổ cực. Còn thiên hạ muốn cười muốn chê gì vợ chồng tôi, xin chịu. Ông xã Nhẫn cũng không nói gì thêm, chỉ cầm chung trà lên. Ánh mắt không rõ ý tứ. Cô Tình lúc này thấy vậy mới nhẹ nhàng nói. Anh chị nói vậy thì vợ chồng tôi cũng xin nghe. Nhưng tôi thấy cháu Thi ngày trước cũng rất thích sang chơi với thằng nhỏ nhà tôi. Nói không chừng tụi nó có duyên nợ. Vợ chồng tôi đây cũng xem cháu Thi như con cái trong nhà. Hay là bây giờ mình cho gọi cháu Thi ra hỏi ý cháu nó xem. Nếu cháu nó chịu thì tôi xin cưới cho Tú Tài. Còn bằng không chịu thì vợ chồng tôi cũng không dám ép. Miễn na cho mất tình cảm giao hảo bấy lâu của gia đình hai bên. Dạ, chị nói chí phải, để tôi gọi cháu nó ra chào hỏi anh chị. Nghe cô Tình nói hợp lý hợp tình như vậy, bà huyện Hàm Tân hết cách đành cười đáp, rồi sai người cho gọi cô Thi ra để chào hỏi. Cô Thi vừa tròn 20, hôm nay cô mặc chiếc áo xuyến màu hột gà, tóc bới gọn gàng cùng ngũ quan diễm lệ. Đôi mắt to tròn sắc sảo, hàng mi dài mà lại cong vút, chân mày đều đặn, chiếc mũi cao thẳng mà cánh mũi gọn gàng. Cùng đôi môi đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng sáng, cổ đeo chuỗi ngọc trai trắng ngà. Thi từ bên trong giở bức màn sáo đi ra, bộ đứng dáng đi hết sức tự nhiên. Không vì sự có mặt của một nhà ba người kia mà e dè, cô mỉm cười một nụ cười mị hoặc như muốn câu hồn đoạt phách người đối diện. Ánh mắt cô đầu tiên rơi trên gương mặt của một người. Bị người đó nhìn lại đột ngột, cũng không nghĩ người đó lại nhìn mình khiến cô có chút ngại ngùng. Gương mặt lúc này mới e thẹn, đôi gò má ửng hồng, càng thêm xinh đẹp câu người. Một nhà ba người xã Nhẫn đều chăm chú nhìn người thiếu nữ vừa mới bước ra. Mỗi người một suy nghĩ. Ông xã Nhẫn bất ngờ khi trên đời này lại có đứa con gái xinh đẹp đến như vậy. Nhất thời lòng ông nổi lên một ý niệm xấu xa. Đứa con gái xinh đẹp như trời ban này lại làm vợ của một đứa ngốc nghếch như con trai mình thì quả thật là phí của trời. Phải làm vợ ông thì tốt hơn. Cô Tình cũng quan sát đứa nhỏ mà đã lâu lắm rồi cô mới nhìn kỹ đến vậy. Cô biết Thi đẹp nhưng lại không nghĩ nó xinh đẹp đến mức này, khiến cho một người trước giờ không quá để ý đến dung nhan như cô cũng phải ganh tị. Lại đủ cười mị hoặc là lời kia là ý gì? Chẳng lẽ nó không biết Tú Tài thích nó sao mà còn câu dẫn như vậy? Có cảm giác đứa nhỏ này không nông cạn như vậy. Người ta thường có câu hồng nhan họa thủy, xinh đẹp quá cũng chưa chắc tốt, dễ có mệnh hào hoa. Có thể lại là một mối tai họa ngầm. Chỉ sợ con trai cô không thể quản được một người vợ như vậy. Cô cũng thấy Thi dường như cũng đang nhìn mình, nên cô chỉ nhìn một chút rồi rất nhanh rời ánh mắt. Cậu Tú Tài thì ngây ngẩn nhìn chị Thi xinh đẹp trước mặt. Chị ấy từ nhỏ đã có dung mạo động lòng người như vậy rồi. Cũng có cảm giác chị ấy không thích mình, mà mình cũng không xứng với chị ấy. Nội tâm cậu bị một cơn hoảng sợ xâm chiếm. Sợ chị ấy từ chối, cậu vô thức đưa bàn tay run run bấu lấy vai mẹ. Cô Tình cũng chậm rãi vỗ vỗ tay con trai mà trấn an cậu. Dạ, con chào hai bác. Thì nhỏ nhẹ cất lời chào người lớn, ánh mắt vẫn thẹn thùng rơi trên người ấy. Hồi hộp đúng như đang được người ta xem mắt. Bác xã hôm nay đến đây là có ý muốn cưới con cho Tú Tài. Cha mẹ tôn trọng ý của con. Nếu con chịu thì cha mẹ mới gả, còn không thì cũng không sao. Hai bên gia đình vẫn là tâm giao. Ông huyện Hàm Tân ẩn ý nói với cô con gái rượu của mình. Ông cũng đinh ninh chắc rằng con gái sẽ từ chối. Bởi trước đây có rất nhiều đám mối tới hỏi. Giàu sang có, học thức có, quyền thế cũng có mà con gái ông đều từ chối hết thảy. Không lẽ nào lại ứng cái mối ngu ngơ khủ khờ này? Con gái ông lại không giống kiểu ngu ngốc mà đi chọn một người chồng như vậy. Cô Thi mỉm cười, hai tay khoanh lại lễ phép cúi đầu, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự tinh nghịch e ấp, nửa muốn nói nửa như ngượng ngùng, tự như muốn trêu đùa tất cả những người có mặt ở đây. Ánh mắt vẫn thẹn thùng nhìn người mà cô chăm chú nãy giờ. Dạ thưa, con... Còn... Bà huyện Hàm Tân thấy vậy mới nói. Còn nghĩ như thế nào thì cứ nói ra, không ai la rầy đâu. Cô Tình cũng chăm chú quan sát, thấy đứa con gái này trong ánh mắt rõ ràng là đã có ý chịu rồi, mà vẫn cố tình ấp úng như trêu ngươi người lớn như vậy. Cô chứng kiến Thi lớn lên từng ngày, cũng cảm thấy tính tình của Thi vốn không phải e ấp dễ xấu hổ như vậy. Rõ là đang có ý đồ gì đây mà. Lại chăm chăm nhìn mình như vậy, chẳng lẽ nó muốn mình đích thân mở lời hay sao? Cô Tình thử một chút cất lời. Thì năm nay đã lớn như vậy, lại còn xinh đẹp nữa, cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi. Thì được cô Tình khen chẳng những không ngại, lại càng cười tươi, nét ửng hồng lại càng thêm đậm đà. Nở nụ cười sáng lạng nhìn cô Tình, có lẽ cũng là mẹ chồng tương lai. Nếu thì chịu về bên nhà làm dâu, Hải Bắc nhất định thay anh chị huyện đây dạy dỗ và chăm sóc tốt cho con. Thì nhìn sâu vào mắt cô Tình, rồi lại nhìn cậu Tú Tài cũng nhẹ nhàng hỏi. Cô Tình hứa chứ? Thì rất tự nhiên kêu tên của cô Tình, khiến tất cả mọi người ở đó đều chưng hửng. Ông huyện lại ái ngại nhìn vợ chồng xã nhẫn, sợ tất chát mình không biết dạy con. Cô Tình nhìn đứa con gái trước mặt mỉm cười. Quả đúng như cô nghĩ, đứa nhỏ này là muốn chính miệng cô mở lời, lại còn ngang nhiên hỏi gần như vậy. Có đứa con gái nào tánh tình như nó không? Nghĩ vậy nhưng cũng bất động thanh sắc đáp lời. Cô hứa mà... Thì mỉm cười, ánh nhìn lại càng nồng thắm hơn, không giấu được vẻ hạnh phúc. Dạ, vậy con xin vâng lời ạ. Cô Tình hơi nheo đuôi mắt, giọng điệu có chút không tin. Ông bà huyện cũng chết chân về hỏi lại. Vậy là con chịu gả cho Tú Tài hả? Dạ, con với Tú Tài chơi với nhau từ nhỏ cũng có cảm tình, nên con đồng ý ạ. Ông xã nhẫn lúc này mới trầm giọng nói. Cháu nó đồng ý rồi, anh chị huyện đây chắc cũng không phản đối chứ hả? Ông huyện Hàm Tân bất động gương mặt, giọng yếu xìu đáp. Cháu nó đồng ý thì vợ chồng tôi cũng chấp thuận. Vậy xem như cuộc gặp gỡ ngày hôm nay viên mãn, vợ chồng tôi xin phép về, đặng mời thầy xem ngày lành tháng tốt qua đây cưới cháu Thi cho con trai tôi. Dạ, để tôi tiễn anh chị. Cô Tình khoan thai đứng dậy, từng động tác đều rất nhẹ nhàng để con trai nắm tay mình. Thì cũng rất tự nhiên mà đi sau nở một nụ cười không rõ ý tứ. Cậu Tú Tài cũng vui mừng không kém. Cậu không ngờ chị Thi lại đồng ý như vậy. Cậu tuy ngốc nhưng thật lòng thích chị ấy. Có lẽ chị ấy cũng cảm nhận được nên mới đồng ý làm vợ cậu. Cô Tình thấy con trai mặt mày tươi rói thì cô cũng vui trong lòng. Một đám cưới đầy đủ các nghi thức cũng nhanh chóng được diễn ra. Có cả cô Đào Hát vợ lẽ của ông xã nhẫn cùng con trai riêng của cô ta là Tú Tân đến. Với tư cách đàn trai đứng ra tiếp khách, cô Tình cũng rất tự nhiên mà đối đãi, hoàn toàn không có ý tị nạnh với hai mẹ con họ. Nhưng ai cũng biết cô là vợ lớn mà lại khoan dung như vậy nên lại càng kính trọng cô hơn. Cô Thi xinh đẹp trong tà áo dài đỏ, nét đỏ ửng lên gương mặt lại càng thêm đậm đà nổi bật. Đám cưới hai nhà chỉ cách nhau con rạch nhỏ, mà mấy chiếc ghe xuồng lớn đậu kín con rạch. Cổng cưới được kết bằng lá dừa đều tăm tắp, vẫn còn thơm mùi lá tươi. Cô dâu đi đến bờ bên kia, người ta đã trầm trồ trước nhan sắc diễm áp quận phương, đẹp đến điên đảo, lấn át tất cả, khiến người ta chói cả mắt. Bà huyện Hàm Tân khóc rấm rứt đưa con gái về nhà chồng. Bà không biết gả con gái cho một đứa khờ khạo như Tú Tài có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Bà chỉ sợ con gái sau này sẽ khổ. Ông huyện Hàm Tân thì vẫn như cũ, mặt mày yếu xìu, ai nhìn cũng biết là ông không ưng bụng cuộc hôn nhân này. Duy chỉ có cô dâu là nét mặt có sắc vui lạ thường. Xã nhẫn và cô Tình đi phía trước, cô dâu chú rể đi phía sau. Cô Tình trong trẻo thanh lãnh, hoàn toàn đối lập với nhan sắc bức áp của con dâu phía sau. Cậu Tú Tài hết nhìn mẹ rồi lại nhìn vợ. Hai người con gái này xinh đẹp bất phàm. Một người là mẹ, một người sắp là vợ, đều là người thân của mình, đều yêu thương mình. Cậu có cảm giác mình là người may mắn nhất trên đời. Cô dâu chú rể cúi lại tổ tiên, sau đó là cha mẹ hai bên. Giây phút ấy cô tỉnh cũng hạnh phúc nhìn con trai mình đang vui vẻ dập đầu dưới chân. Mặc dù không ưng đứa con dâu này cho lắm, nhưng thấy con trai vui cô cũng hài lòng mà vui theo. Sau khi nhìn con trai chán chê, cô mới quay sang nhìn con dâu. Giật mình khi thấy Thi lại đang chăm chú nhìn mình, y như cái ngày qua dạm hỏi. Ánh mắt kia cũng không rõ ý tứ là gì. Lại nụ cười mị hoặc như vậy, đúng thật là khó lường. Mình cũng không phải là loại mẹ chồng ác độc như người ta, cớ sao lại nhìn mình thâm sâu có chút nóng bức như vậy. Cô Tình bản tính hiền lành, ít nói nên cũng không muốn bắt lỗi. Lại di rời ánh mắt không nhìn con dâu nữa. Đám cưới lớn cuối cùng cũng kết thúc, căn nhà mới ồn ào náo nhiệt lại trở về cái vẻ tĩnh lặng vốn có. Trễ rồi, hay là mình cho em với con ở lại đây nha. Cô Đào hát ớn ẻo nói với ông xã Nhẫn. Cô Đào còn nhỏ tuổi hơn cả cô Tình mà lại có thể dẻo miệng, tùy tiện mè nheo với đàn ông trước mặt người khác như vậy. Cô Thi nhìn thôi cũng đã cảm thấy chướng mắt. So với cô Tình đoan trang nhã nhặn, quả thật như nước suối thuần khiết với nước bẩn trong ao. Quấy đục một cái bẩn hết cả người. Nhưng nếu so sánh cô Đào với cô Tình, thì quả thật thiệt thòi cho mẹ chồng của mình quá. Ông xã Nhẫn khó xử nhìn cô Tình một cái, thấy thái độ vợ lớn vẫn đạm mạc như vậy thì mới âm trầm đáp. Cũng được, cô qua cái phòng nhỏ phía sau đó mà ngủ đỡ, sáng mai về sớm đi. Vậy tối nay mình có qua với em không? Cô Đào lại mặt dày hỏi, thì nghe mà đã chói cả tai. Nét khinh khi lại càng hiện rõ trên mặt, vô thức liếc sang nhìn mẹ chồng một cái. Cô Tình vẫn một gương mặt lãnh đạm như không có chuyện gì. Thực chất cô cũng không quan tâm thật. Thì thấy biểu cảm như vậy cũng mừng mừng. Người phụ nữ này quả là tâm tư sâu không thấy đáy. Nhìn xem ánh mắt đó kìa, không thể nào đoán được mẹ chồng đang nghĩ gì. Thì bất giác mỉm cười cảm thấy đầy thú vị. Ngồi đối diện, cậu Tú Tân cũng đang quan sát người chị dâu xinh đẹp này. Cậu lại nhìn sang Tú Tài. Nỗi sự tiếc nuối dâng trào trong lòng. Người con gái xinh đẹp như vậy lại là vợ của một tên khờ, khác nào hoa lại cắm bãi phân châu. Tú Tân cũng mặc kệ ánh mắt khinh miệt của Thi dành cho mẹ mình. Cậu vẫn si ngốc tranh thủ ngắm nghía cái nhan sắc xinh đẹp ấy lâu thêm một chút. Ở đây chỉ có cậu Tú Tài là người vô tư, ngây thơ nhất. Cậu cứ cười cười suốt vì cái niềm vui lấy được người trong lòng. Chính thất bất động, ông xã Nhẫn cũng cau mày. Cô Đào có cảm giác mình hơi đòi hỏi quá đáng, cũng tự thân không dám đòi hỏi nữa. Chỉ có cánh tay vẫn đang quàng lấy tay của xã Nhẫn là không buông. Bữa cơm kết thúc, ai nấy đều về phòng riêng. Ông xã Nhẫn không biết nghĩ gì mà lại về phòng của vợ lớn, chứ không đến phòng của cô Đào. Ở bàn ăn thấy thái độ lãnh đạm có phần nhợt nhạt của cô Tình, ông cảm thấy hơi khó chịu. Ông không thể chấp nhận cái việc trong lòng cô không có ông. Bản chất tự phụ trong lòng lại trỗi dậy. Hôm nay tiếp khách khứa lại có uống chút rượu nên lại càng bức bối. Cô Tình thổi đèn vừa ngồi lên giường đã nhỏ nhẹ nói. Cô Đào đây là chỗ mình nên qua với cô ấy một chút. Ông xã Nhẫn cau mày lộ rõ vẻ khó chịu. Mình không ghen ư? Hay vốn trong lòng mình không hề có tôi? Cô Tình mặt không nóng không lạnh đáp. Ai mà lại không ghen, không giận khi chồng mình có người đàn bà khác. Nhưng em là vợ của mình cũng nên làm những chuyện khiến mình vui lòng. Nếu cô Đào có thể thay em khiến cho mình vui, thì em làm sao mà dám ngăn cản. Từng lời nói ra đều rất hợp lý, khiến cho ông xã Nhẫn có muốn giận cũng không thể nóng với cô. Hôm nay tôi muốn ở với mình. Lại đây. Ông xã Nhẫn thô bạo kéo người cô Tình lại, muốn làm cái chuyện vợ chồng. Cô Tình vẫn lãnh đạm để mặc cho chồng muốn làm gì thì làm. Ông xã Nhẫn nhìn cái gương mặt vẫn bất động ấy thì phát bực trong lòng. Bao nhiêu năm nay vẫn như vậy, có khác gì khúc cây khúc gỗ không hả? Rõ là chán. Cô không muốn thì tôi đi tìm người khác. Tôi biết trong lòng cô có hình bóng của người khác, không hề coi tôi là chồng. Cô Tình chậm chậm kéo lại áo, khẽ đáp. Xuất giá tổng phu, em chỉ có một mình thôi. Tốt nhất là lên như vậy. Nói rồi ông Sáng Nhẫn đỏ mặt, bực dọc mở cửa đi đến phòng của cô Đào. Đến đoạn giữa hành lang nối dài các phòng, ông bỗng khựng lại. Như có một cơn gió lạnh luồn qua lớp áo vải lụa trắng chạy dọc sống lưng, khiến ông rùng mình. Tay cầm đầu gậy bọc sắt bỗng lạnh thấu xương, có cảm giác bỏng cả tay. Ông Sáng Nhẫn giật mình buông rơi, đầu gậy đập xuống đất kêu lên một tiếng lạnh lẽo rồi tắt ngấm. Khoảnh khắc ấy, ngay trước mặt ông, một gương mặt bê bết máu tươi, hàm răng cũng đỏ lòm màu máu xen kẽ giữa các kẽ răng. Gương mặt trắng bệch, tóc tai bết xỉnh, nở nụ cười quái dị nhìn ông cười lên một tràng thống khổ. Ông Sáng Nhẫn làm sao mà không nhận ra cái gương mặt này. Chính tay ông đã cho một gậy oan nghiệt tước đi sinh mạng của người ta mà. Đích thị là oan hồn tìm về báo thù rồi. Mặt ông Sáng Nhẫn cũng tái nhợt, tay chân như bị ai đông cứng. Muốn chạy, muốn la, muốn hét nhưng bất lực. Bóng ma cùng gương mặt quái dị ấy lại cười lên một tràng sặc sủa, rít lên một câu. Hãy chờ đó, tao sẽ khiến cả nhà mày trả giá. Bóng đen dần khuất sau dãy hành lang, để lại tiếng cười văng vẳng cùng gương mặt cứng đờ của ông xã Nhẫn. Cơn sợ hãi vơi đi, ông đi một mạch về phòng của cô Đào. Ngày hôm sau, ông xã Nhẫn cho người điều tra thân thế của tên trộm kia. Biết được hắn vốn không phải người ở vùng này. Quê hắn lũ lượt kéo dài, lại phải chạy giặc nên dắt díu mẹ già và đứa con nhỏ đến đây sống. Xứ lạ quê người nên đi làm công cho một phú hào khác ở vùng bên cạnh. Bị đánh quá nên hắn bỏ trốn rồi hành nghề trộm cắp. Vô phước cho hắn, đêm đó trộm lại bị gia đình nhà này phát hiện bắt lại rồi bị ông giết chết. Oan nghiệt hơn là sau khi hắn chết, đứa con thơ của hắn đã chết vì đói và bệnh. Còn mẹ già cũng qua đời sau đó vì chết cháy trong căn chòi nhỏ ở giữa đồng. Một nhà ba người chết ở tận ba nơi, lại không ai được chôn cất tử tế. Ông xã Nhẫn nghe những tin đấy không hề hối hận về những gì ông đã gây ra. Ngược lại, còn cảm thấy rất hả hê. Trộm cắp bị đánh chết là vừa, lại còn hai bà cháu kia sống mà nghèo khổ quá thì chết còn sướng hơn. Thế là ông chẳng mảy may quan tâm hay thương xót. Thời gian sau, oan hồn người đàn ông đáng thương kia cũng không còn xuất hiện, khiến ông xã Nhẫn dần quên bén đi. Dạo ấy ông thường hay ngủ lại ở chỗ của cô Đào. Đêm đó không biết cô Đào tỉ tê bên gối như thế nào mà ông xã Nhẫn lại đồng ý để mẹ con cô chuyển hẳn về nhà lớn này ở. Có lẽ cũng một phần là vì thái độ của vợ lớn khiến ông không hài lòng. Cũng nên để cô ta chịu cái cảnh chồng chung này một chút, cô ta mới biết quý trọng mình. Cô Tình nghe tin ấy cũng không có gì phản ứng. Cô cũng đoán được ý giận dỗi của chồng. Sống ngần ấy năm với nhau, cô hiểu tính tình của xã Nhẫn không nhiều cũng ít. Gã đàn ông ấy ích kỷ, gia trưởng như thế nào, cô đều biết hết. Càng phản đối, ông ta lại càng làm thêm chứ không có ích gì. Chỉ bằng không quan tâm, không để ý thì dễ sống hơn. Từ sau chứng kiến cái chết thương tâm của tên trộm, thấy rõ sự tàn ác của người mình gọi là chồng, tâm càng thêm lạnh nhạt hơn. Cậu Tú Tài lại càng không để ý, cậu ngây thơ nghĩ trong nhà có thêm người lại càng thêm đông vui. Ngay cả đám gia đình trong nhà cũng cảm thấy hai mẹ con bà lớn nhà này quả thật không phải người phàm, không hề biết ghen tuông giận hờn để ý chuyện thế nhân gì hết. Duy chỉ có Thi là để mắt, cô không thích hai mẹ con cô Đào dọn về đây ở chút nào. Có cảm giác cô Đào kia không an phận chút nào. Mẹ chồng cô xem ra sắp phải đối mặt với một con hồ ly tinh gian xảo đây. Mẹ con cô Đào được dọn về nhà lớn ở lại càng hống hách, nhất là cô Đào. Ỷ được ông xã Nhẫn chiều chuộng thì lại càng đắc ý, ỷ lớn hiếp nhỏ hay làm khó dễ người ở trong nhà. Vuốt mặt không nể mũi, lại thích văn vẹo lời dặn của vợ lớn. Cậu Tú Tân thì không giống mẹ. Cậu ít nói nhưng lại hay để ý. Mà cậu để ý nhất là Thi, người mà cậu gọi là chị dâu. Càng nhìn lại càng cảm giác mê mẩn. Chỉ ước gì Thi là vợ của cậu. Suy nghĩ ấy từng giây từng phút lắng đọng lại mà thành, dần dà như đã trở thành chấp niệm trong lòng của cậu. Thì tuy mới về làm dâu, nhưng cô không xa lạ gì với căn nhà này. Từ nhỏ cô đã nhiều lần theo mẹ sang đây chơi với mẹ con cô Tình rồi, nên đối với một số người, một số việc cô cũng đã có hiểu biết nhất định. Gia đình thì có người hiền, có người thích a dua su nịnh. Cha chồng tuy gia trưởng nhưng cũng không để ý nhiều đến chuyện con cái, để toàn bộ chuyện dạy dỗ con dâu lại cho cô Tình làm chủ. Duy chỉ có mẹ con cô Đào này là không thể nào ưa được. Cũng không biết có phải là do có sự xuất hiện của cô Đào hay không, mà Thi cảm thấy căn nhà này càng lúc càng âm u, nồng nặc mùi ám khí như vậy. Cô Đào chưa được cưới gì mà lại dám lấy thân phận mẹ hai nhiều lần làm khó dễ mình. Thi lại không phải là người dễ bắt nạt. Cô sinh ra là con ông huyện, gia đình giàu có nên tính tình cũng không dễ sai biểu, tùy ý dạy dỗ như vậy. Nếu là mẹ chồng cô dạy thì cô mới nghe, chứ cái loại người rốt đặc cắn mai như cô Đào, xuất thân thấp kém thì lấy tư cách gì mà dạy cô. Nghĩ vậy, nhưng Thi cũng không ngốc mà nói ra, chỉ dùng thái độ khinh mạc đáp lại khiến cô Đào nhiều phen tức muốn ói máu, nhưng không thể làm gì được. Cô Tình cũng không phải vô tâm đến mức không thấy được là cô Đào muốn làm khó dễ con dâu của mình. Cô không xen vào vì thấy con dâu cũng không hiền để bị bắt nạt như vậy. Hiền là chỉ có con trai cô hiền mà thôi. Mẹ! Thì khẽ gọi, đã lâu như vậy rồi mà chữ mẹ này cô vẫn cảm thấy gượng gạo, khó thốt ra đến như vậy. Cũng là do cô Tình quá trẻ, trẻ đến mức khó có thể gọi bằng một từ mẹ. Gọi cô hay chị thì dễ nghe hơn. Chuyện gì? Cô Tình vừa uống nước chậm chạp trả lời, thì bị thái độ hời hợt của mẹ chồng thì khó chịu. Lời nói tiếp theo lại mang theo ý giận dỗi nồng đậm. Mẹ một chút cũng không quan tâm bà ta sao? Cô Tình ngạc nhiên, hơi nhíu mày nhìn con dâu. Cô không hiểu vì sao nó lúc nào cũng cảm rằm một bên mình mà không phải là chồng của nó. Lại nhìn xem ánh mắt giận dỗi như muốn làm nũng kia là ý gì? Từ ngày về làm dâu mình cũng có làm khó dễ gì nó đâu, mà lúc nào cũng bực dọc hay làm mặt giận với mình. Lại nấu đủ thứ món ngon vật lạ cho mình ăn là muốn lấy lòng mẹ chồng sao? Không giống với tánh tình của nó chút nào. Con này muốn kiếm chuyện gì nữa đây? Bà ta hôm nay lại cố tình bắt con sen giặt đi giặt lại mấy bộ đồ đó. Còn không phải là muốn làm khó người ở của mẹ sao? Mẹ cứ im lặng như vậy riết bà ta sẽ được đằng chân lên lên đằng đầu đó. Cô Tình chỉnh đốn Thi. Dù gì cũng là vợ của cha, con phải gọi là mẹ hai chứ không nên gọi là bà ta như vậy. Cô Tình nói như vậy là vì không muốn con dâu bị người ta vu cho cái tội hỗn hào. Nếu cô Đào nghe được, lại nói cô không biết dạy dỗ con dâu. Thì cũng hiểu ý của mẹ chồng nên chu môi ngoan ngoãn đáp. Con biết rồi, nhưng chỉ những lúc có mặt bà ta thôi. Còn bây giờ chỉ có con với mẹ thì con vẫn gọi như vậy. Cô Tình lắc đầu chịu thua với đứa con dâu ngỗ nghịch này. Hình như đây mới đúng là tính cách thật của nó. Mà mẹ nhất định phải làm gì đó chứ, chẳng lẽ để bà ta làm chủ cái nhà này hay sao? Cô Tình cười nhạt. Còn ếch chết vì cái miệng, con để ý nhiều như vậy làm gì? Chỉ bằng con quan tâm đến chồng mình một chút thì tốt hơn. Dạo này mẹ thấy Tú Tài nó ốm mà sắc mặt uể oải hơn trước nhiều đó. Cô Tình thật sự lo lắng khi nghĩ đến gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt hõm sâu của con trai. Cũng không nghĩ vợ chồng son mới cưới lại có thể ân ái, hao tổn sức khỏe đến như vậy. Đứa con trai yếu ớt của cô làm sao mà chịu nổi về lâu về dài được. Con trai thì xuống sắc tiểu tụy như vậy, mà nhìn sang con dâu thì vẫn thơi thới, nét đẹp lại càng đậm đà, thì cô Tình nảy sinh nghi ngờ trong lòng. Quả thực như cô dự đoán ư, con trai khờ của cô đúng là bị vợ đè đầu cưỡi cổ. Một người làm mẹ khi thấy con mình chịu thiệt, cô làm sao vui cho được. Hiển nhiên có chút ác cảm với con dâu. Thì cũng cảm nhận được cái nhìn không thiện cảm của mẹ chồng đối với mình. Cô cũng chột dạ khi đối diện ánh mắt sâu xa không rõ ý tứ ấy của mẹ chồng. Cô làm sao dám thú nhận với mẹ chồng rằng là từ lúc cưới nhau về đến giờ, mỗi đêm cô đều bắt Tú Tài ngủ trên ghế. Cái ghế cây vừa cứng vừa ngắn, Tú Tài khờ khạo nằm co cụm nằm chịu đựng, ngủ không ngon giấc nhiều đêm liền như vậy, hiển nhiên sức nào mà chịu nổi, không xuống sắc tiểu tụy mới lạ. Cô tình mà biết mình đối xử với con trai như vậy, cô không biết sẽ có ác cảm với mình như thế nào. Nghĩ thôi thì cũng đã cảm thấy rùng mình. Cô chỉ sợ mẹ chồng sẽ có ác cảm và ghét mình, thì thật sự không muốn chút nào. Ngẫm nghĩ phải thay đổi cách ngủ của Tú Tài để cậu khôi phục lại cái dáng vẻ khỏe mạnh mới được. Cô Đào bên này thấy cô tình thì ngó lơ sự hiện diện của mẹ con cô. Con dâu thì nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt thì lại càng tức tối. Có cảm giác căn nhà này ai cũng coi thường mẹ con cô hết. Cũng phải thôi, ông xã Nhẫn có cưới hỏi gì cô đâu mà đòi người ta tôn trọng. Cô cái gì cũng không thua, duy chỉ có xuất thân là thua chị kém em. Cô Đào giận chó đánh mèo lại càng ghét cô tình hơn. Nhưng có vẻ cô tình cũng không dễ đối phó. Đứa con dâu chanh chua kia lại càng không thể bắt nạt. Cả nhà chỉ có Tú Tài là khờ khạo, ra tay ở chỗ của nó là dễ dàng nhất. Nghĩ là làm, tâm địa xấu xa với những ý nghĩ tăm tối len lỏi vào căn nhà vốn đang yên ổn của cô tình. Cô Đào lén đến gặp một thầy pháp cao tay ở trong vùng, dùng tiền để nhờ ông ta làm bùa ngải. Thầy pháp vừa nhìn thấy cô Đào đã nói: trong nhà cô có sẵn oán khí rồi, không cần bùa ngải cũng sẽ tự động lụi bại dần. Ý thầy là sao tôi không hiểu, nhưng mà thôi, thầy cứ làm theo ý tôi, bao nhiêu bạc tôi cũng sẽ trả cho thầy. Được thôi. Lão thầy đưa cho cô Đào một lá màu vàng. Lão dặn là về nhà lấy tóc hoặc quần áo của người cô muốn yếm bỏ vào trong đó. Người đó sẽ sa sút tinh thần cũng như sức khỏe. Còn một lá khác cũng là màu vàng, nhưng trên đó có vẽ nguệch ngoạc mấy chữ loằng ngoằng bằng mực đỏ. Lão đại dặn về đợi đến tháng lấy máu kinh của chính cô quẹt lên rồi đốt cho người đó uống, đảm bảo người đó sẽ nhất nhất nghe theo lời của cô. Cô Đào muốn ông xã Nhẫn nghe lời mình nên nhất quyết muốn cho ông uống lá bùa máu kinh này. Còn về phần Tú Tài, nếu sức khỏe cậu ta không tốt, tốt nhất là mất sớm một chút. Toàn bộ tài sản của xã Nhẫn sẽ thuộc về Tú Tân, con của cô. Chừng đó cô tình không có con trai để làm chỗ dựa, lấy gì đấu với mình. Cô Đào hà dạ nghĩ, âm thầm tìm cơ hội để cho xã Nhẫn và cậu Tú Tài uống nước có cho của hai lá bùa. Ông xã Nhẫn thì cô rất dễ dàng cho ông ta uống, vì số đêm ông ta ở bên phòng cô nhiều hơn hẳn ở với vợ lớn. Chỉ cần pha một ấm trà đen đặc đã có thể thành công cho vào miệng ông ta. Nhưng về phần Tú Tài thì hơi khó, cậu lúc nào cũng kè kè một bên vợ, nên cô Đào không có dịp để ra tay, nên đành lén pha lẫn vào chén canh của cậu trong bữa cơm. Cô tình thấy chén canh của con trai có tí bụi đen thì lấy muỗng vớt ra bớt, nhưng cũng không nghi ngờ gì mà đưa chén canh lại cho cậu. Mọi bi kịch nghiệt ngã từ đấy cũng bắt đầu. Ông xã Nhẫn dạo ấy tính tình cũng bắt đầu dễ cáu gắt hơn, như là bị ma xui quỷ khiến không hay. Nhất là đối với cô tình, cứ nhìn gương mặt thanh lãnh kia lại có cảm giác như bị cô xem thường, lại bị cô Đào tỉ tê một bên. Xã Nhẫn nghĩ đến gần ấy năm, mỗi khi vợ chồng gần gũi thì mặt cô lại lạnh như tiền thì bực bội. Nhất định là trong lòng có hình bóng ai khác mới đối xử với ông như vậy. Tối hôm đó sau khi đám dỗ về đã ngà ngà say, ông ta bắt đầu kiếm chuyện. Cô Tình, lại đây. Cô Tình cảm giác được có chút lạ lẫm từ người chồng lớn tuổi, không biết ông ta lại muốn gì nữa đây. Mình mệt rồi thì nghỉ ngơi sớm đi, tôi quạt cho mình mát. Tôi muốn cô lại đây cho tôi. Ông cũng không thương tiếc gì, xé toạc chiếc áo lá trắng của cô gỉ xuống giường một cách thô bạo. Cô tình bị một trận hành hạ bất ngờ đau đớn. Ông xã Nhẫn chưa bao giờ đối xử mạnh bạo với mình như vậy. Rõ ràng là có vấn đề nhưng lại không biết là gì. Cô ẩn nhẫn chịu đựng cơn thịnh nộ của chồng. Xã Nhẫn dằn vặt thân xác, cắn lấy bầu ngực khiến cô đau đến ứa nước mắt. Cô tình là người thanh nhã, những hành động này của chồng khác nào sỉ nhục cô. Nét mặt đau đớn ấy bị ông xã Nhẫn nhìn thấy, qua con mắt dục vọng ghen tuông kia lại trở thành giọt nước mắt đau đớn vì phẫn uất. Ông khều khạo nói: cô ất ức lắm sao? Ngủ với chồng mà khổ sở như vậy ư? Hay là cô đang nhớ thương đến cái thằng nào đó mà cô tương tư suốt ngần ấy năm hả? Cô Tình nghe những lời ấy thì như đinh đâm vào tai, nước mắt lại lan dài. Lời nói ấy khác nào sỉ nhục danh giá của cô. Cô xoay mặt không trả lời. Ông xã Nhẫn lại càng thêm tức giận, thẳng tay tát vợ một cái vì cái tội dám ương ngạnh với mình. Đừng để tôi biết được thằng đó là ai, tôi sẽ cho cả cô và nó sống không bằng chết. Một cảnh này đều rơi vào mắt của Thi. Cô đứng lén bên ngoài đều nghe thấy hết, cảm giác lồng ngực đau nhói. Mẹ chồng của cô lại sống cảnh khổ sở đến vậy. Cô làm sao giúp được đây? Thi lầm lũi đi về phòng, hai hàng nước mắt rơi không cách nào kiềm lại được. Về đến phòng, Thi vừa mở cánh cửa gỗ nặng nề hé ra thì thấy một bóng đen với đôi mắt đỏ hoắc vụt qua song cửa biến mất sau vườn. Thi hơi giật mình, vô tình trượt chân té úp mặt xuống đất. Cô lại thấy Tú Tài nằm bệt dưới nền gạch tàu, cả người cậu co giật nôn mửa. Những thứ ăn lúc chiều đều bị ói ra hết. Hai mắt cậu đục ngầu, môi cậu hôm nay thâm sì, thì thoảng nén đau đỡ người cậu dậy. Tú Tài, em sao vậy? Từ ngày lấy nhau về, mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng những lúc chỉ có hai người thì nhất định không cho cậu gọi mình bằng vợ. Cũng kêu cậu là em y như lúc hai người còn nhỏ. Cậu khờ nên đều nghe theo lời Thi. Nếu Thi vui thì cậu cũng vui. Tú Tài giọng nói ngắt quãng. Em khó thở, ngực em đau quá. Nằm xuống, chị sai người đi rước thầy tới xem mạch cho em. Thi hớt hải chạy ra ngoài hô hào mọi người đánh xe ngựa đi rước thầy lang. Cô Tình uể oải vừa mặc lại áo thì nghe om sòm bên ngoài. Lại là giọng của con dâu, cô cũng lắng tai nghe một chút. Chừng nghe đến cậu Tú Tài bị co giật ngất xỉu thì cô bật dậy hốt hoảng chạy qua xem. Cô lo lắng hối thúc bảy trẻ đi rước thầy về xem bệnh cho con trai. Căn nhà bị một phen rộn ràng, cả ông xã Nhẫn và hai mẹ con cô Đào cũng đi qua góp vui. Nét mặt cô Tình căng thẳng ngồi một bên hỏi con dâu. Tú Tài nó bị làm sao vậy? Con không biết, vừa về phòng thì đã thấy chồng con nằm dưới đất rồi. Thì cũng lo lắng, chột dạ trả lời. Lần đầu tiên cô thấy mẹ chồng nổi giận, nét mặt thật sự đáng sợ khác hẳn với vẻ thanh lãnh ngày thường. Qua một hồi gia đình cũng rước được thầy tới. Thầy Tư chào ông xã Nhẫn rồi nhanh chân đi vào xem bệnh. Thầy Tư trầm ngâm bách mặt một lúc rồi chậm rãi nói. Mạch tượng cậu nhà vẫn bình thường, không có dấu hiệu bệnh chi hết. Cô Tình sốt sắng hỏi. Vậy sao con trai tôi lại co giật, ói mửa như vậy hả thầy? Có lẽ do cậu ấy chịu lạnh lâu ngày, phổi sợ lạnh nên tổn thương. Chịu khó tối ngủ cho cậu mặc ấm một chút thì sẽ không sao. Tôi sẽ kê cho cậu ít thuốc bổ phổi, nhờ người nhà theo tôi đến y quán để lấy thuốc. Dạ, cảm ơn thầy. Sau khi thầy Tư rời đi, mẹ con cô Đào thấy hết chuyện nên cũng đi về. Cô Đào hát nở nụ cười đắc ý khi cái chuyện cô làm không bị phát hiện. Hồi nãy thầy Tư vô bắt mạch làm cô sợ muốn chết. Sợ lộ ra thì cô chỉ có nước chết với ông xã Nhẫn. Nhưng thầy Tư là thầy lang mà có phải thầy Pháp đâu mà biết được. Ông xã Nhẫn sau cơn thỏa mãn hành hạ vợ lớn, nghe con trai không sao thì cũng đi về phòng cô Đào mà ngủ. Cô Tình vẫn chưa yên tâm nên ngồi một bên lo lắng cầm tay Tú Tài. Cau mày nhìn xuống giường. Giường phòng con trai được lót mấy lớp giày cộm. Mền thì hai cái lớn để gọn ở đó. Làm gì có chuyện con trai cô chịu lạnh mà tổn hại đến phổi được. Lại thấy trên người vốn phải là hai cái gối nhưng bây giờ chỉ có một. Đảo mắt xung quanh phòng tìm thì thấy trên ghế là cái gối còn lại thì chợt hiểu ra. Cô quay sang nhìn con dâu như thắc mắc. Thì chột dạ, cô cũng hoảng hốt vì hậu quả mình gây ra quá lớn. Mẹ chồng cũng đủ thông minh để đoán được phần nào đó nguyên nhân sự tình. Nếu mình không bắt Tú Tài ngủ trên ghế cây thì cậu sẽ không chịu lạnh đến phát bệnh như vậy. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của mẹ chồng, cô lại càng sợ hãi. Cô sợ mẹ chồng sẽ có ác cảm với mình. Thái độ im lặng cúi đầu như vậy chính là ngầm xác nhận rồi. Cô Tình dẫu có hiền như thế nào thì cũng thật sự tức giận. Lại xót xa đứa con trai yếu ớt đang nằm ở kia. Tú tài cô đứt ruột đứt gan đẻ ra, dẫu có khờ khạo cũng là máu thịt, là sinh mạng của cô. Có thể đối với cô như thế nào cũng được, nhưng Duy chỉ có đụng đến Tú tài là không được. Tôi hỏi cô, vì sao cô lại chịu lấy con trai tôi? Cô Tình cố gắng cái cơn tức giận lại mà hỏi Thi, thì bị nét mặt lãnh đạm ấy của cô Tình thì phát hoảng, ức nghẹn ở cổ họng. Cô không muốn mẹ chồng dùng thái độ ấy đối với mình, cô yếu ớt đáp. Vì con thương. Cô Tình lại gằn giọng. Thương thì sao vợ chồng lại ngủ riêng, lại còn bắt nó ngủ trên ghế cây vừa cứng vừa lạnh như vậy hả? Cô Tình lại bực dọc nói. Thì bị nói lớn tiếng thì ức nghẹn. Cô làm sao nói ra được người cô thương là Tình chứ không phải là con trai của Tình cơ chứ. Nếu không vì để có cơ hội tiếp cận sớm tối ở cạnh bên Tình, cô làm sao chịu lấy người chồng khờ kia. Nếu không phải vì gương mặt của Tú Tài có vài phần giống với Tình, thì có chết cô cũng không ưng cậu đâu. Cái ngày đám cưới cô đã hy vọng như thế nào, người mình gả cho là Tình chứ không phải là con trai của Tình. Ngày dạm hỏi cô cũng ậm ở bắt chính miệng Tình phải mở lời. Điều đó khiến cô có cảm giác người hỏi cưới cô là Tình chứ không phải là ai khác. Thì thật sự rất yêu Tình, yêu từ rất rất lâu rồi. Từ cái năm 10 tuổi non nớt ấy, lần đầu tiên cô gặp người thiếu nữ mái tóc dài, mặc áo xuyến xanh đứng bên bờ sông. Dùng nhan xinh đẹp tuyệt trần có cảm giác như tiên nữ lạc bước xuống hồng trần vậy. Cái bóng dáng lạnh lùng lãnh đạm như tiên nữ ấy đã ghi sâu vào ký ức non nớt của Thi. Gần ấy năm Thi vẫn luôn nhớ mong về cái hình bóng ấy như một chấp niệm không thể nào xóa nhòa. Thi từ nhỏ đã kiêu căng như thế, lại chịu chơi chung với Tú Tài, cũng đều là tìm cớ để đến gặp Tình mà thôi. Nhưng Tình dường như chưa bao giờ để ý đến cô. Mọi chú ý của Tình đều tập trung đổ dồn về con trai của Tình mà thôi. Thì cũng vì vậy mà rất ghen tị với Tú Tài, được Tình yêu thương như vậy. Thì cũng ước được Tình bế vào lòng, cưng nựng như Tú Tài. Vậy mà Tình chưa từng đối xử với cô như vậy. Khi không có mặt của Tình, cô lại ức hiếp Tú Tài để xả cơn giận. Càng lớn thì lại càng giật mình hoảng hốt nhận ra, tình cảm ấy chẳng những không bớt đi mà lại càng tăng dần theo thời gian. Cũng không quản việc bản thân cô là con gái lại đem lòng yêu mến một người con gái khác, là có bao nhiêu phần kỳ lạ kinh hãi thế tục. Thì từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều bảo bọc nên cô không để ý quá nhiều đến ánh mắt của thế nhân. Cô sống vì cảm xúc của chính bản thân mình nhiều hơn là phải làm vừa lòng người khác. Sao vậy? Bộ tôi la cô là sai hay sao mà dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Tiếng của Tình cắt ngang dòng suy nghĩ của Thi. Cô mới thôi cái ánh mắt uất ức nhìn mẹ chồng. Phải, sự thật bây giờ Tình đã là mẹ chồng của cô rồi. Con xin lỗi. Thấy thái độ thay đổi bất đồng với lời nói của cô con dâu thì Tình cũng bất ngờ. Dường như không giống với tính Tình ngang ngược của Thi mọi ngày thì phải. Nhưng cô Thi cũng không nói được gì, đành dịu xuống. Chăm sóc cho nó tốt một chút. Nó bây giờ đã là chồng của cô rồi. Mấy lời này của cô Tình như đinh đâm vào tai của Thi. Cô không quản được nội tâm đang rơi xuống vực sâu của mình. Có phải hay không cô đã chọn sai cách để tiếp cận người cô thương? Với cái thân phận mẹ chồng con dâu này, liệu Tình có hiểu được và chấp nhận tình cảm của mình hay không? Lại chưa nói cả hai đều là phận đàn bà nữa chứ. Tương lai có bao nhiêu khó khăn đây. Nhìn gương mặt đã khôi phục vẻ lạnh nhạt kia của Tình, lòng cô cũng lạnh lẽo bấy nhiêu. Đường đến trái tim của con người này thật sự rất cách trở. Chỉ là cô đã yêu quá lâu, quá sâu đậm không thể từ bỏ, cũng không hề muốn từ bỏ. Dù không thể nói ra nhưng chỉ cần được âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh Tình thôi, cũng đã đủ lắm rồi. Thời gian sau đó thì không dám để cho Tú Tài ngủ ở ghế nữa. Cô đổi chỗ cho cậu lên giường nằm, còn cô lót mền ở dưới đất nằm. Nhưng dường như sức khỏe của cậu cũng không khá hơn là mấy. Tuy không còn ói mửa cũng như co giật, cậu ăn không ngon, gương mặt lúc nào cũng tiểu tụy, ánh mắt lờ đờ. Cậu vốn có da có thịt vậy mà chỉ mới một thời gian ngắn đã ốm đến xanh xao. Cô Tình nhìn con thì không khỏi xót xa. Cô lại càng nghi ngờ Thi đã không chăm sóc tốt con mình, không làm tròn bổn phận của người vợ. thì bị nghi oan lại không thể giải thích được hiện tượng lạ của Tú Tài. Tú Tài cũng có nói đỡ thay cho vợ. Là do sức khỏe của con yếu thôi, mẹ đừng có trách Thi. Cô Tình thấy con trai bênh vợ như vậy thì thở dài bất lực. Cô ngồi bên cạnh xoa xoa lưng cũng không khỏi xót xa. Thì từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh này lòng thật sự áy náy. Tự trách bản thân khi đã hại Tú Tài đến mức bệnh như vậy. Cô giặt khăn ấm lau tay chân cho cậu. Đột nhiên hốt hoảng khi để ý thấy móng tay cậu hôm nay chuyển hẳn sang màu nâu đỏ. Thì vội vạch áo cậu lên thì cả hai người mới giật mình. Trên lưng cậu nổi hẳn những đường bầm đen chồng chéo lên nhau kín cả lưng. Bên dưới lớp da mỏng manh ấy như có những con trùng gì đó bò nguội nguội. Thì đưa tay chạm đến thì Tú Tài nhăn mặt đau đớn thì mới hỏi: bị như vậy bao lâu rồi? Tú Tài ngơ ngơ lắc đầu trả lời: không biết. Cô Tình tim như bị xé làm trăm mảnh khi thấy bộ dạng của con trai. Cô ứa nước mắt nói: là mẹ chăm sóc con không tốt, con bị như vậy mà mẹ không hay biết để con trở nặng như vậy. Thì nghe vậy mới nói: mẹ, không phải do chúng ta chăm sóc không tốt, rõ ràng đây là biểu hiện của tà thuật. Cô Tình bản tính hiền lương, cô làm sao biết mấy thứ này. Cô cũng không hiểu được ai lại phải hại con trai cô cơ chứ. Mẹ đợi con một chút. Thì nói rồi cô đi một mạch xuống bếp, sai người luộc ngay hai quả trứng gà đem lên. Thì lột vỏ trứng vẫn còn đang nóng hổi, cô chậm chậm lăn lên bề mặt lưng của Tú Tài. Bị trứng nóng hơi khói bốc lên, trứng lăn đến đâu phần da ở chỗ ấy co lại, mấy vết bầm đen cũng nhạt hơn, mấy thứ ngọ nguậy lúc nhúc quặn quẹo dữ dội dưới lớp da mỏng rồi tắt ngấm. Cậu Tú Tài nhăn mặt tỏ vẻ cực kỳ đau đớn, nắm chặt lấy tay mẹ. Cô Tình cũng nhíu mày nắm chặt tay con trai trấn an. Trừng lăn hết bề mặt lưng bằng hai quả trứng thì bẻ đôi quả trứng gà trước mặt của cô Tình. Phần lòng đỏ bên trong chuyển sang một màu đen kịt, khói bốc lên cũng nồng nặc một mùi thối đến kinh hồn. Thì dùng dao bén hơ qua lửa rồi cắt lên lớp da dọc theo sống lưng của Tú Tài. Cô làm mạnh dạn không hề sợ sệt. Dưới đường lưỡi dao, máu từ trên da thịt Tú Tài tứa ra một màu đỏ xỉn sang đen, tựa như máu bầm tích tụ lâu ngày. Lưỡi dao lướt đến đâu, Tú Tài khẽ co người rùng rẫy đến đó. Máu từ vết cắt chảy ra thấm đẫm cả một khoảng lưng. Phải ra hết máu độc mới khỏe lại được. Thì nói, cô Tình xót con cũng bật khóc, cô không tin vào mắt mình. Sau khi Tú Tài ngủ rồi, cô mới phẫn uất nói: Ai lại ác độc hại Tú Tài như vậy? Nó có làm ra hại gì ai đâu cơ chứ. Thì lúc này mới cười lạnh: mẹ còn chưa nghĩ ra ư? Cô Tình vẫn không tin nói: ý con là... còn ai ngoài mẹ con bà ta? Từ ngày bà ta về đây mẹ không thấy lạ sao? Cha tự dưng lại cáu gắt với mẹ, lại còn hành hạ mẹ nữa. Thì bức xúc nói ra mới chợt phát hiện mình lỡ lời. Cô Tình cau mày nhìn con dâu đầy thâm ý. Sao nó lại biết? Nhưng dù gì cũng là chuyện tế nhị nên cô Tình không tiện hỏi thêm. Ngoài mẹ con bà ta thì ai có thể vào đây làm cái chuyện này? Cũng may là vẫn còn nhẹ, nếu lòng đỏ trứng mà chuyển sang màu đỏ tươi thì không thể cứu được Tú chồng con đâu. Nếu chồng con xảy ra mệnh hệ gì thì người hưởng lợi sẽ là con trai bà ta. Mẹ không thể bỏ qua chuyện này như vậy được. Thì đành mặt nói, gương mặt sắc sảo, nét giận càng thêm đậm đà, tựa như rán giữ phùng mang. Tú Tài là sinh mạng của Tình, Tú Tài xảy ra chuyện gì thì Tình là người đau khổ nhất. Tình đau thì cô cũng đau. Con phải đi tìm gỡ, gỡ lại cho quật ngược lại mẹ con bà ta mới hạ dạ. Chuyện này để mẹ tính, con không được làm bậy. Mẹ, thì bực dọc nói, cha còn rất ghét cái chuyện bùa ngại mê tín này. Lại trọng sĩ diện, nếu làm cản thì không khéo người bị thiệt sẽ là chúng ta. Cô Tình chậm rãi phân tích, cô hiền chứ cô không ngu. Nhất là người đàn bà kia đã chủ động hãm hại con trai cô một cách ác độc như vậy. Bản năng người mẹ bảo vệ con mình một khi trỗi dậy sẽ rất mạnh mẽ. Từ ngày hôm đó, mọi thức ăn thức uống của Tú Tài và Thi đều được cô Tình xem xét rất cẩn thận mới cho hai đứa dùng. Cô cũng cẩn thận quan sát thái độ của mẹ con cô Đào. Những lúc cô Đào nổi tánh khó ở, làm khó dễ người làm, thì cô cũng sẽ ra mặt chứ không làm ngơ như trước đây. Cô tỉnh nghĩ phải tém cái tính nết kia của cô Đào lại một chút, nếu không cô ta sẽ được nước mà lấn tới. Chẳng hạn như chuyện sáng nay. Ly nước cam từ tay cô Đào rơi vỡ xoảng trên mặt đất. Tiện tay tắt mạnh vào mặt con Sen một cái, giọng chua ngoa nói. Mày làm nước như vậy đó hả? Chua lè chua lét ai mà uống được hả con kia? Con không bỏ đường theo lời bà dặn mà. À, mày còn dám trả treo với tao à? Cô Đào vừa nói vừa nhát nhéo người con Sen. Cây chổi lông gà trên tay cũng quất tới tấp vào người con nhỏ. Sen là người ở thân cận nhất với cô Tình. Cô Đào luôn ức hiếp nó vì có cảm giác như đang ức hiếp chính cô Tình vậy. Cảm giác ấm ức cũng theo đó mà đỡ hơn. Dừng tay lại! Cô Đào nghe tiếng của cô Tình thì cũng đánh con Sen thêm mấy cái nữa đến khi cô Tình lại trước mặt mới chịu dừng. Nhưng cặp mắt thì vẫn xếch lên trừng mắt nhìn nó như hăm dọa. Cô Tình cũng đạm mạc tiến đến kéo con Sen ra sau lưng mình. Ánh mắt trước sau không nhìn cô Đào lấy một cái, chậm rãi hỏi con Sen. Con làm gì sai mà bị cô Đào đây đánh vậy hả? Cô trầm tĩnh hỏi. Cô chỉ gọi là cô Đào chứ không gọi một tiếng em hai. Đồng nghĩa với việc cô Đào vẫn không có thân phận chính thức ở trong căn nhà này. Ấy như một cái tát vào mặt cô Đào. Con Sen bị đánh oan thấy cô Tình thì ấm ức nói một hơi rồi bật khóc. Dạ, bà kêu con pha nước cam không đường, nhưng mang lên thì bà bảo chua rồi đánh con. Ừ, hiểu rồi. Con đi ra sau sức dầu lên mấy vết roi đi. Bị cô Tình nhìn chăm chăm khiến cô Đào chột dạ nhưng cũng rất kiêu căng, hất cái mặt lên. Thì thấy điều bộ khó ưa của bà ta thì châm biếm nói. Bà đúng là chỉ được đến như vậy, làm khó dễ cái đám nhỏ thì thể hiện được gì? Cô! Con cái mà dám nói chuyện vô lễ với người lớn như vậy đó hả? Người lớn? Tôi là vợ của cha chồng cô. Má hai của chồng cô cũng xem như là mẹ chồng của cô. Cô cũng phải gọi tôi một tiếng mẹ. Chứ hỗn hào như vậy là không được. Người ta nhìn vô lại nói cha mẹ cô không biết dạy con đó. Vậy phải xem bà có xứng đáng hay không đã chứ. Đã được cha tôi cưới xin gì chưa? Nếu có thì tôi miễn cưỡng chấp nhận gọi bà một tiếng mẹ. Còn không thì e là làm xấu mặt bà rồi. Mà hình như là bà tự cuốn gói đến đây ở chứ. Đã có cái đám cưới hỏi gì đâu. Thì vẫn rất ác miệng, từng lời thốt ra đều như mũi kim xoáy sâu nỗi đau của cô Đào. Cô Đào tức tối lập tức phùng mang trợn má lên, run bần bật chỉ vào mặt đứa nhỏ trước mặt. Mày... Cô Đào tức đến nghẹn họng nhưng không thể nói được gì. Cô Tình nhìn cảnh này cũng chỉ khinh bạc rời đi. Tính cô thích sự yên tĩnh, ghét nhất là những chuyện tranh chua cãi vã như vậy. Có cảm giác từ ngày cô Đào dọn đến làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống vốn đang bình yên của mình. Thấy Tình rời đi thì cũng ngón chân đi theo, không muốn ở lại nhìn mặt của cô Đào thêm chút nào nữa. Cô Đào phía sau vẫn chu chéo. Chị xem, con dâu chị hỗn hào như vậy kìa. Chị cũng không dạy nó một tiếng. Hay là chị thị thiền cho nó hỗn hào như vậy hả? Để tôi nói với ông xã là chị không biết dạy con. Cô Đào thấy cô Tình rời đi thì cố vớt vát nói, muốn làm khó cô Tình một chút. Cô Tình nghe nói thì cau mày, định điểm khó chịu. Người đàn bà này đắt độc ác thì thôi đi, lại còn chua ngoa lắm lời như vậy. Cô quay người, không nóng không lạnh đáp. Nếu cô không làm gì xấu, thì tụi nhỏ nó đâu có dám hỗn hào với cô. Thay vì trách móc con nhỏ, thì cô nên xem lại tư cách của mình trước đi. Cô Đào lại cứng họng. Ánh mắt hận ý nhìn theo bóng lưng lãnh đạm của cô Tình. Từ ngày cô Tình vùng lên dằn mặt lại cô Đào, đám người ở trong nhà đương nhiên cũng đứng về phía bà lớn. Chuyện gì đúng thì tụi nó sẽ nghe, còn không tụi nó trực tiếp làm lơ lời cô Đào, khiến cô Đào tức điên nhưng lại không làm gì được. Sao mẹ lại để yên cho bà ta lộng hành như vậy? Cô Tình vẫn điềm tĩnh uống hết chung trà mới nghiêng đầu đáp lời. Mình có thể làm gì? Nếu con bốc một cục sình ném vào người cô ta, thì tay con sẽ bị dính bẩn trước. Hãm hại cô ta thì người mang tội sẽ là mình. Thì vẫn không chịu đáp. Mẹ không hại bà ta, sớm muộn gì một người có dã tâm như bà ta cũng triệt hạ mẹ thôi. Chỉ bằng sớm một chút. Chẳng lẽ còn muốn mẹ giết chết cô ta? Thì ngẫm nghĩ, nếu thực sự phải giết người mình, nhất định sẽ thay Tình triệt bỏ cái mối nguy hại này đi. Đương nhiên mình sẽ không để tay Tình phải nhuốm máu. Cô Tình nhìn nét mặt đầy hận ý của Thi thì lắc đầu. Thi chưa kịp tiếp lời đã bị cô Tình ngăn lại. Đấu đá tranh giành để làm gì? Chỉ bằng tự mình bảo vệ mình cẩn thận một chút. Lần trước là do sơ suất của mẹ, hai đứa đều là con của mẹ. Sau này mẹ sẽ không để cho ai có cơ hội làm tổn hại đến vợ chồng con đâu. Thì nghe vậy thì cũng không thể nói gì thêm. Tình của cô có phải hay không đã quá lương thiện. Kiếp chồng chung mấy ai mà cao thượng được như Tình. Mình không hại người nhưng chắc gì người sẽ không hại mình. Đạo lý đơn giản như vậy mà Tình lại không hiểu hay sao? Không, mình không cho phép ai lăm le làm tổn hại đến Tình hết. Dù chỉ là ý định cũng không được. Thì càng nghĩ lại càng căm ghét cô Đào. Cô Tình nhìn biểu cảm giận mà không dám cãi, nét mặt đỏ au của Thi thì buồn cười. Đứa nhỏ này cũng có lúc phải chịu ấm ức như vậy sao? Thật ra cũng có chút đáng yêu. Cô biết nó là vì lo lắng cho mình và chồng, nhưng cô làm sao muốn những đứa con của mình có thể trở thành thể loại người như vậy? Mưu tính hãm hại người là điều mà cô ghét nhất trên đời. Hơn ai hết cô chỉ muốn những đứa con của mình có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, vô lo vô nghĩ mà thôi. Ông xã Nhẫn bị những lời tỉ tê bên gối của cô Đào thì lại càng xa cách với vợ lớn, luôn nhìn cô Tình với ánh mắt cau có. Số lần ông về phòng của Tình lại càng ít ỏi, nhưng điều đó lại khiến cô Tình vô cùng thoải mái. Được ông xã Nhẫn yêu chiều, cô Đào lại càng tin tưởng vững chắc vị trí của mình. Cô khóc lóc ỉ oi đòi ông làm đám cưới hỏi đàng hoàng. Ông xã Nhẫn để chiều ý vợ nhỏ cũng làm theo. Một đám cưới tuy không lớn nhưng cũng rất đầy đủ diễn ra. Cô Đào chính thức là bà hai nhà xã Nhẫn. Con mắt mọi người nhìn cô cũng khác đi một chút. Duy chỉ có ánh nhìn đạm mạc của cô Tình, ánh nhìn khinh khỉnh của Thi đối với cô là không đổi mà thôi. Oán giận của cô Đào đối với họ lại càng sâu đậm. Oán hận từng giây từng phút đọng lại, ngày càng dày, tựa như lớp bụi bẩn, quét cỡ nào cũng không thể sạch. Buổi sớm mai hôm ấy, ông xã Nhẫn cùng cô Đào đi chợ Tỉnh sớm. Cô Tỉnh đang ngồi thảnh thơi xem nhật trình thì thấy con dâu hí hửng từ bên trong đi ra. Thi cười tủm tỉm, nét mặt sáng lạng, gò má ửng hồng, ngồi xuống ghế bên cạnh chìa ra một cái áo mới đến trước mặt cô Tỉnh. Còn có may cho mẹ cái áo xuyến lục đậu mới nè, mẹ mặc thử đi. Thi hớn hở, nét mong đợi hiện rõ trên mặt. Cô Tình nhìn con dâu, khóe miệng hơi cong lên khẽ trả lời. Màu này không hợp với mẹ, con giữ lại mặc đi. Thi như bị tạt gáo nước lạnh, cô phủng môi trợn má, ánh mắt lộ rõ nét rối hờn. Cô Tình thấy biểu cảm của con dâu như vậy thì lấy làm lạ. Cũng không hiểu đứa con dâu này sao tâm tình lại sớm nắng chiều mưa, buổi trưa giông bão như vậy không biết. Mới một giây trước còn vui vẻ, xoay mặt một cái lại làm bộ mặt cau có này. Mình chỉ là không nhận áo thôi mà, có mắng chửi gì nó đâu mà lại dùng ánh mắt đó nhìn mình. Tình, cô, mẹ cảm thấy từ chối tấm lòng của con như vậy là vui lắm sao? Mẹ một chút cũng không cảm nhận được sao? Con thực sự rất... Thì nghẹn ngào nói, càng về sau lại càng lộn xộn. Cô chỉ muốn thân cận chăm sóc Tình gần hơn một chút. Vậy mà cái người này lúc nào cũng đạm mạc, giữ khoảng cách với mọi người như vậy. Cả mình cũng vậy, có cảm giác trên đời này, người có thể khiến Tình quan tâm chỉ có duy nhất mình Tú Tài thôi. Cô dù có cố gắng thế nào thì Tình cũng không để ý đến mình. Nghĩ đến đây thì khổ sở bật khóc nức nở. Mình thích người ta lâu như vậy, mà người ta một chút cũng không cảm nhận được. Yêu một người lại khó khăn đau khổ đến như vậy. Sao lại khóc? Cô Tình thấy Thi khóc thì hơi giật mình, lại còn gọi lớn tên tình của mình như vậy. Cô có làm gì nó đâu mà lại bật khóc nức nở như vậy. Tình theo bản năng muốn dỗ dành với tay ôm Thi vào lòng như vỗ về con nhỏ. Ngẫm nghĩ nếu mình có một đứa con gái xinh đẹp như vậy, chắc cũng sẽ yêu thương hết lòng. Thi lần đầu được Tình ôm, cảm giác được thân thể mềm mại cùng mùi hương hoa bưởi nhàn nhạt trên người của Tình thì ngẩn ngơ. Cố hít thêm một chút cái hương thơm dịu ngọt này của người trong lòng, cảm giác thật dễ chịu. Thi cũng vòng tay ôm lấy Tình. Qua một lúc lâu, cảm thấy Thi đã nín khóc, cô Tình mới chậm rãi cất lời. Buông ra được chưa? Thi luyến tiếc rời khỏi vòng tay của Tình, cảm giác hạnh phúc lại ngắn ngủi đến vậy. Cô quẹt giọt nước mắt ngấn trên khóe mắt, điệu bộ của một đứa trẻ khóc nhè khiến Tình phì cười. Lớn rồi mà như con nít, chị Huyền có đứa con gái như cô chắc là nhức đầu lắm. Mẹ con không nhức đầu đâu, con rất ngoan ngoãn nhưng chỉ ngoan với những người con thương thôi. Mẹ cũng là một trong số những người đó. Tình lắc đầu chịu thua. Không thể nào nói chuyện đàng hoàng với cô được. Mẹ có chịu lấy áo hay không? Được rồi, tôi lấy là được chứ gì. Miễn cho cô khóc lóc nước mắt nước mũi thấy ghê. Thì cười hề hề khôi phục lại nét vui vẻ. Cảm giác hôm nay cũng không tệ. Vừa được Tình ôm, có cảm giác gần Tình hơn một chút. Tâm trạng vui vẻ lại bỗng tụt dốc khi nghĩ biết đến bao giờ mới có thể thổ lộ tình cảm của mình cho Tình biết. Hay chỉ có thể cất giấu ở trong lòng suốt đời như vậy. Phản ứng của Tình sẽ như thế nào khi biết mình thích Tình? Sẽ chấp nhận hay kinh tởm chán ghét xa cách rồi xua đuổi mình? Thì nghĩ thôi đã cảm thấy khổ sở. Tình yêu này cứ ngày một lớn dần theo thời gian. Tâm trạng cũng theo đó mà thất thường. Vì Tình mà vui cũng vì Tình mà buồn. Thì cả ngày hôm đó tâm trạng lơ đễnh, mãi đến tối mới đi ra xào lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Cô có sở thích tắm đêm vì khi tắm lên mát mẻ sẽ đi ngủ ngay, không phải sợ cái thời tiết nóng nực làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vừa đến đoạn sau của dãy lưu nước mưa lớn, đã nghe tiếng xì xầm của ai đó. Cô căng mắt nhìn vào ánh sáng mờ ảo hắt ra từ trong. Phía sau hàng cây dâm bụt là hai bóng người đang nói chuyện. Điền canh ở đây, một lát nữa khi tôi mở cửa sổ thì Điền biết phải làm gì rồi đó. Nhưng mà có ổn không? Lỡ thằng cha xã ổng điên lên giết tôi luôn rồi sao? Yên tâm đi, chừng đó Điền cứ nói là nó dụ dỗ Điền. Điền có bị bắt bất quá cũng chỉ bị đánh vài đòn rồi đuổi thôi. Chừng tôi lên làm bà chủ cái nhà này tôi cho bạc Điền sống thành thơi, khỏi phải làm việc chi cho cực. Bà hai hứa rồi đó nha. Người ta trẻ như vậy mà kêu là bà. Thì lắng tai nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người kia. Ánh mắt của Điền sáng hoắc như ma nổi bật giữa màn đêm, khiến Thi rùng mình khi nhìn thấy. Cũng dễ dàng nhận ra chất giọng chua ngoa của cô Đào. Cũng không rõ ràng kế hoạch của bà ta là gì và đang nhắm vào ai. Là mình, là Tình hay lại là Tú Tài đây? Thi đanh mặt. Cho dù là ai thì cũng không cho phép bà ta đạt được ý định. Mình phải đi trước bà ta một bước. Thi quay người đi về phía nhà lớn. Cô ngồi yên ở góc khuất cầu thang cẩn thận quan sát. Gia đình trong nhà đa số đã xong việc và được cho đi nghỉ ngơi. Căn nhà rộng lớn như vậy cũng chỉ có mấy người. Ra vào đều có thể nhìn thấy được hết. Thi giật mình nép vào trong bóng tối khi thấy cô Đào thập thò đi từ sau lên. Bà ta cẩn thận nhìn một vòng không có ai rồi mới đi đến bàn lớn chính giữa. Lấy trong túi áo ra một gói giấy nhỏ có chứa thứ gì đó trắng trắng rồi mở nắp ấm trà ra bỏ vào. Lắc lắc cho hòa tan rồi đặt lại chỗ cũ. Cũng rất nhanh rời khỏi đó. Lúc này thì mới chợt hiểu ra người mà bà ta ngắm đến chính là Tình. Cũng là mờ đoán ra cái tên Điền lúc nãy có vai trò gì trong kế hoạch này của bà ta. Thì đành mặt tức giận. Tình của cô hiền lành như nước trong như vậy, há có thể để cho bà ta vu oan cái tội nhơ nhuốc kia sao? Bà ta cũng rất chịu khó quan sát thói quen của Tình. Biết giờ này người cuối cùng ra đây là Tình. Sau khi bà ta vừa đi, thì đã rất nhanh xuất hiện rót hết số nước trà trong ấm ra ly rồi mang đi. Được rồi, là do bà ác thì đừng có trách tôi gậy ông đập lưng ông. Thi biết tình của cô theo thói quen trước giờ ngủ sẽ đi một vòng xem xét cửa nẻo đã đóng cẩn thận hay chưa rồi mới yên tâm đi ngủ. Thời buổi loạn lạc này, Tình luôn rất cẩn thận. Thi chỉ cần chịu khó quan sát sẽ dễ dàng biết được thói quen của Tình. Đương nhiên cô Đào cũng vậy. Thậm chí cô ta còn để ý cô Tình kỹ càng hơn cả Thi nữa là khác. Cô Tình không biết ất giáp gì, từ trong phòng đi ra xem xét cửa nẻo, rồi đi lại bàn định đốt trà uống thì phát hiện hết trà. Cô tặc lưỡi rồi mang ấm trà đi xuống rửa, để sáng mai còn châm trà sớm cho chồng uống. Cô Đào nhìn thấy Tình mang ấm trà đi thì mỉm cười hài lòng. Tin chắc rằng cô Tình đã uống trà có chứa thuốc của mình. Cô cười thỏa mãn, chờ xem màn kịch hay do mình bày ra. Chờ xem cái bộ mặt thanh tao đạm mạc kia có thể giữ được thêm bao lâu. Tội nhơ nhuốc có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cứ nghĩ đến lúc đó, bao nhiêu rắc bẩn cứ đổ lên đầu cô Tình, có muốn né cũng không né được. Cô Đào cười hạ dạ, đến mức khiến ông xã Nhẫn ngồi bên cạnh cũng cảm thấy sợ. Thì nấp ở phía sau, khi thấy Tình đã trở về phòng an toàn thì cô mới yên tâm. Cô không về phòng với Tú Tài mà lại đi đến một chỗ khác. Cô ngồi ở băng ghế đá bên hông nhà lớn, ly trà vẫn để nguyên trên bàn. Cô cứ nhìn chăm chăm vào nó không rõ ý tứ. Một lát sau khi căn nhà trở về với vẻ im ắng, thì mới nghe được tiếng chân từ phía sau. Cô hoàn toàn không ngạc nhiên nở nụ cười ẩn ý. Tú Tân mặc bộ đồ ngủ lụa trắng mở cửa đi xuống bậc thềm, tay vẫn cầm một cuốn sách. Cậu hơi bất ngờ khi thấy chỗ ngồi yêu thích của mình hôm nay đã bị bóng ai đó giành mất. Ánh đèn leo lắt từ bên trong hắt ra, đủ để cậu thấy được người đó. Chống ngực không khỏi hồi hộp đập lên liên hồi. Là người cậu tư tưởng bấy lâu, là chị dâu cũng là người trong lòng của cậu. Khẽ gọi, giọng chất chứa nhiều nỗi niềm. Chị... Thì chậm rãi quay lại, nhàn nhạt trả lời. Ờ, là tôi. Ở trong phòng thấy ngột ngạt nên ra đây ngồi cho mát một chút. Làm phiền chút sao? Tú Tân lắp bắp. Không, không có. Em cũng ra đây đọc sách. Tối thui mà đọc nỗi gì? Tú Tân chột dạ. Cậu nào có đọc sách, mỗi tối cậu ra đây là để lén xem chị dâu xinh đẹp này tắm đêm. Cậu vô thức nhớ đến bờ lưng nõn nà hấp dẫn kia của Thi, thì đêm về lại tơ tưởng trong lòng không thôi. Mặt không khỏi đỏ lên, cậu có cảm giác như chim sợ cành cong, làm chuyện xấu sợ bị phát hiện. Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Thi, sợ cảm giác sẽ bị chị ấy câu hồn đoạt phách vì quá mức xinh đẹp. Uống trà đi. Thì tự nhiên đưa ly trà có chứa thuốc gì đó của cô Đào đến trước mặt của Tú Tân như gian lệnh. Khóe miệng không nén lại cong lên nụ cười dụ hoặc. Người đưa vô ý như người nhận hữu tình. Tú Tân nở nụ cười tươi. Có phải mơ hay không? Người cậu tơ tưởng hôm nay chủ động thân cận với cậu. Thì trái lại vẫn nở nụ cười dịu ngọt, miệng không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt lại như đã nói trăm ngàn điều muốn nói. Ly trà này là do chính tay mẹ cậu ta tạo ra, để cho con trai bà ta uống cũng là lẽ đương nhiên thôi. Âu cũng là cái vòng oan nghiệt luẩn quẩn do chính con người tạo ra. Cô Đảo là nhẫn tâm, còn Thi chính xác là ác tâm. Không ai đáng trách hơn ai hết. Tú Tâm nhìn nụ cười kia thì ngây ngẩn, tay cũng vô thức nhận lấy ly trà uống một ngụm, rồi lại một ngụm cho đến khi hết sạch ly nước, mà cậu vẫn còn chưa thấy đủ. Có cảm giác hạnh phúc đơn giản không nói thành lời. Lần đầu tiên chị ấy chủ động nói chuyện với mình như vậy. Lại không gian yên tĩnh này chỉ có duy nhất hai người. Cậu ước gì khoảnh khắc này dừng lại ở giây phút này mãi mãi. Chỉ có cậu và chị ấy mà thôi. Thế nhưng ước muốn của cậu rất nhanh đã bị dập tắt khi Thi lạnh lùng cất lời. Vậy cậu ở lại đọc sách, tôi đi vào trước. Thi hở hứng đứng dậy đi về phía nhà sau, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, ánh mắt cũng thoáng lên một tia ác ý. Cô thoải mái xối từng gào nước mắt lạnh lên thân thể trắng nõn không xương của mình. Dưới ánh đèn ui ui, chiếc xương quai xanh lấp ló ẩn hiện, bờ vai nuột nà, mái tóc dài được búi cao, để lộ chiếc cần cổ dài trắng muốt. Hai bên xương cánh bướm lả lơi mời gọi dưới làn nước trong. Tú Tân sau khi uống cạn ly trà mà thi đưa, cậu đọc làm gì, còn tâm trí để đọc sách. Cả hồn cứ thẫn thờ tư tưởng về gương mặt của người ấy không thôi. Nỗi ấp ủ bị đè nén bấy lâu, bỗng chốc như chợt bùng phát dữ dội. Ánh mắt bỗng thoáng lờ đi, cậu thấy một bóng đen khẽ vẫy tay như mời gọi cậu đi theo. Loạng choạng đứng dậy lảo đảo như người say. Chính xác là một gã đang say tình, tâm trí đang nghĩ về ai, nhớ đến ai thì chỉ muốn tìm gặp người đó. Huống hồ chi người đó đang dần hiện ra trước mắt. Thân thể chỉ có mặc độc một chiếc áo cánh lá mỏng manh, bị nước ướt dính sát vào da thịt như mời gọi. Tú Tân không kiềm được cơn lửa lòng, thân thể nóng gian, đầu óc chỉ ý niệm nhất một người. Lại như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc cơn lửa lòng. Là người con gái ngay trước mặt, cậu bất chấp lao đến ôm Thi từ phía sau. Đôi môi tham lam áp vào sau gáy cô mà hôn. Thi không bất ngờ nhưng lại cố tỏ ra bất ngờ. Cô vùng vẫy hét lớn cố ý để mọi người trong nhà nghe thấy. Chú làm gì kỳ cục vậy? Mau buông tôi ra. Chị, tôi thích chị. Đừng la mà. Đừng la mà. Tú Tân vẫn ôm chặt cứng người Thi từ phía sau bằng đôi bàn tay rắn chắc của mình. Tôi là chị dâu của cậu đó. Buông tôi ra. Mẹ ơi, cứu con. Chồng ơi, cứu em. Tú Tân lúc này có lẽ đang ngấm thuốc, dường như không còn tự chủ suy nghĩ hay ý thức được nữa. Mặc cho Thi có la hét như thế nào, cậu cũng không buông. Cứ khư khư ôm lấy người con gái mà cậu thương thầm trộm nhớ bấy lâu nay. Tiếng la của Thi thất thanh vang vọng cả không gian thinh vắng. Đám gia đình ở căn buồng nhỏ cạnh trái bếp là nghe thấy đầu tiên. Con Sen, thằng Định cùng bà bếp nghe tiếng mở hai la hét thì lập tức ra xem. Kế đó là cậu Tú Tài cũng nghe giọng vợ, không kịp xỏ dép cũng hớt hải chạy ra. Thấy một cảnh cậu ba Tú Tân đang ôm chầm lấy người mợ hai thì ai nấy đều kinh hãi. Thằng Đình khỏe mạnh sáp lại giữ lấy tay, kéo người cậu Tân ra. Con Sen cũng phủ nắm một bên tay khống chế cậu Tân. Bà bếp nhanh chóng và hiểu chuyện, lập tức lấy khăn quàng lên che người cho mợ hai Thi. Tú Tân tuy trong cơn ngấm thuốc, không tự chủ, nhưng sức cậu không làm lại hai đứa ở trên nên bị kéo ra. Thằng Đình cũng không nể nang, nó đẩy mạnh người cậu xuống đất, muốn thẳng tay đấm một cái cho cậu tỉnh lắm, nhưng nó không dám. Lúc này Tú Tân, cô Tình và cả ông xã Nhẫn và cô Đào cũng đã ra tới. Cô Đào tái mặt khi chứng kiến cảnh này, bối rối không biết phải tính sao. Ông xã Nhẫn thì trợn trừng mắt tức giận nhìn đứa con trai nhỏ của mình làm ra cái chuyện tốt đẹp như vậy đây. Ông cũng trừng mắt liếc sang cô Đào một cái, như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô Tình với cậu Tú Tài cũng đi nhanh lại phía của Thi. Cậu Tú Tài hiền lành nên không để ý nhiều đến kẻ kia, chỉ chăm chăm lo lắng cho chị Thi của cậu mà thôi. Cậu cởi áo ngoài đắp thêm một lớp lên người của Thi, tay đưa lên quẹt quẹt lau nước mắt cho cô. Thi khóc đấm rức, chừng thấy cô Tình đi lại gần, cô càng bật khóc lớn, cố nặn ra vài giọt nước mắt để lấy lòng của mẹ chồng. Cô Tình cũng vuốt vai con dâu một cái dỗ dành rồi phẫn uất, đưa mắt nhìn về phía Tú Tân đang nằm bệt dưới đất. Cô Đào thấy thằng Đình đang đè lên người, một tay còn chấn ngay cổ Tú Tân khiến con trai cô ngạt thở sắp chết. Cô bườn bải chạy lại, đẩy mạnh người thằng Đình ra đỡ Tú Tân ngồi dậy. Ánh mắt Tú Tân vẫn nóng rực, miệng lẩm bẩm tên của chị dâu. Cô Đào bịt miệng cậu không kịp. Ai đời! Một người có ăn học như cậu lại có cái ý tưởng loạn luân bất nhẫn như vậy. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì cậu làm sao sống được ở cái xứ này. Thiên hạ cũng chê cười nhà ông xã Nhẫn biết bao nhiêu. Con Sen vốn đã không thích mẹ con cô Đào. Lúc này nó múc dưới sàn lên một xô nước hất thẳng vào mặt cậu Tú Tân và cô Đào. Cậu Tú Tân bị tạt nước, thân thể đang nóng rực bị dội một gáo nước lạnh thì mới dần tỉnh hồn. Bóng đèn lúc nãy đã biến mất từ khi nào, chỉ còn lại tiếng cười văng vẳng bên tai. Ánh mắt cậu mệt mỏi nhìn mọi người xung quanh. Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy nét mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống của ông xã Nhẫn. Theo bản năng, cậu nép sát vào người mẹ mà trốn tránh. Mày, tao cho mày nội ngày mai dọn ra khỏi căn nhà này. Từ đây về sau, tao không có đứa con vô đạo đức như mày. Ông xã Nhẫn giận dữ rít lên qua kẽ răng. Ông tức giận, thất vọng về Tú Tân là một phần. Phần khác nếu ông không làm cho ra ngô ra khoai vụ này, cũng khó nhìn mặt cô tình với Tú Tài. Còn có cả Xui Gia huyện Hàm Tân bên kia sông. Thôi thì đành hy sinh đứa con trai riêng này vậy. Cô Đào nghe mấy lời này thì sợ hãi, vội bỏ lại níu ống quần của chồng mà năn nỉ. Mình ơi, thả cho con lần này đi mà mình, nó còn trẻ người non dạ. Ông xã Nhẫn trừng mắt, hất người cô Đào ra. Khờ sao? Khờ mà dám tơ tưởng đến chị dâu của mình. Tôi không có đứa con suy đồi đạo đức như nó. Bà mà còn lằng nhằng nữa, tôi đập một cậy là nó chết tươi cho bà coi. Cô Đào biết tính ông xã Nhẫn nói được chắc chắn sẽ làm được. Cô thức thời biết không còn cách nào khác, đành buông tay không níu kéo chồng nữa. Ông xã Nhẫn vẫn còn tức giận phất tay bỏ đi. Cô tỉnh thấy vậy thì cũng không còn gì để nói. Cô cũng đã hiểu cho con trai và con dâu đi vào. Để lại hai mẹ con cô Đào ngồi ôm nhau mà khóc giữa trời đêm. Tiếng cười xa xa vọng lại đầy. Phía trước thì cũng khẽ nở nụ cười đầy ý tứ. Tú Tài đi pha ly trà ấm cho vợ, để hai người phụ nữ lại trong phòng. Cô tỉnh nhìn con dâu bằng ánh mắt xót xa thương cảm. Thì ngồi co ro, cuộn mình trong chiếc mền ấm. Nét mặt không rõ là hoảng sợ hay sao mà cứ đỏ ửng lên. Cô tỉnh phải ngồi gần lại xoa dịu. Đừng sợ, không sao rồi. Thì ngẩng mặt nhìn, khóe miệng lại cong lên không rõ ý tứ khiến cho cô tình khó hiểu, lại lo lắng hỏi. Còn sao vậy? Có cần rước thầy đến xem không? Thì khẽ lắc đầu, ngó về phía cửa một cái. Cô mới yên tâm kể lại mọi chuyện cho cô tình nghe. Những tưởng tình sẽ khen và chờ đợi tình, vuốt ve xoa đầu mình một cái như lúc nhỏ. Nhưng nào ngờ nghe xong, cô tình lại cau mày, nét mặt hơi buồn nói. Sao lại làm như vậy? Khác nào tự lấy cho bẩn quẹt lên mặt mình. Dành giá người phụ nữ, còn lại xem nhẹ như vậy. Thì vẫn có chút ương bướng cãi lại. Còn chẳng thà tự mình vấy bẩn, chứ không để bà ta hất nước dơ lên người mẹ. Nếu hôm nay không phải mẹ con bà ta, thì người mang tiếng xấu sẽ là mẹ. Nhưng mà... Cô tình thật sự không thể cãi. Sự thật là như vậy. Nếu không có con dâu thì cái người bị hại hôm nay có lẽ sẽ là mình. Người bị mất danh tiết là mình. Nhưng phải nói làm sao cô cũng không muốn. Vì vậy mà con dâu phải chịu tiếng ô nhục như vậy. Hơn nữa, mình cũng chỉ là mẹ chồng không có điểm gì nổi bật hay ưu tú. Không đáng để Thi hy sinh bất chấp như vậy. Thì nhìn nét mặt lấp lửng muốn mắng mà không mắng được của tình thì lại nói thêm. Còn biết mẹ thiện lương không thích tranh giành. Nhưng mẹ không tranh giành không có nghĩa là người khác không giành những thứ mẹ đang có. Nếu mẹ không thể nhẫn tâm thì để con nhẫn tâm thay mẹ. Còn không để bất cứ ai làm tổn hại đến mẹ đâu. Khóe mắt thì bỗng lóe lên một tia ác ý khiến cô tình khẽ rùng mình. Đứa trẻ này có phải hay không đang làm quá lên. Cô tình dịu xuống khẽ nói. Mẹ chỉ muốn các con bình yên sống thôi. Thì không trả lời. Cô thừa biết tình sẽ nói như vậy nên không cãi. Tình có suy nghĩ của tình thì có cách yêu thương bảo vệ của cô. Cũng giống như tình cảm này vậy. Không cần người kia đáp lại. Chỉ một mình cô cho đi là đủ rồi. Ngày hôm sau, Tú Tân thu dọn đồ đạc cúi đầu rời khỏi nhà. Cô Đào đưa con ra đến cổng mà nước mắt lăn dài trên má. Ông xã Nhẫn đã ra lệnh cho cậu phải đi khỏi xứ này để tránh mang tiếng cho nhà ông. Ông cũng cẩn thận hăm dọa đám gia đình, nếu dám bép xép chuyện này ra ngoài thì ông đánh chết. Đám gia đình tuy không dám hó hé, nhưng chuyện hôm qua ầm ĩ khiến nhà hàng xóm cách đó nghe thấy. Lại có mấy người đi cắm câu đêm ở cái đìa phía sau nhà cũng nghe thấy. Tiếng sầm sì bắt đầu truyền đi ngay sau đó. Tú Tân cũng tự cảm thấy xấu hổ không dám ở lại. Cậu bỏ đi xứ mất biệt. Chuyển đến tai ông bà Huyện. Ông Huyện giận dữ đòi qua bên đó làm cho ra lẽ. Nhưng bà Huyện ngăn cản. Bà khuyên ông đừng làm lớn chuyện. Người chịu tiếng xấu chỉ có con gái mình mà thôi. Bà tin cô Tình chắc chắn sẽ ra mặt và bảo vệ cho con gái mình. Là chỗ bạn bè cả chục năm, bà cũng hiểu ít nhiều tính của cô Tình. Cô Đào từ sau khi con trai bỏ xứ đi thì trầm mặc hơn hẳn. Cả ngày cứ ru rú trong phòng. Đến bữa thì ra ăn cơm xong lại về phòng. Ít nói, ít bắt bẻ gia đình hơn ngày trước rất nhiều. Có những lúc cô Đào ngồi thẫn thờ bên song cửa nhìn ra phía băng ghế đá. Châu Tú Tân hay ngồi đọc sách. Lắm lúc cô lén nhìn cô Tình chằm chằm từ phía sau. Hận ý ngày càng nồng đậm. Chỉ là khi có mặt mọi người, cô luôn khéo léo che giấu đi. Cô Đào dường như âm trầm và biết suy nghĩ trước sau hơn là manh động. Miệng đi nhanh hơn não như ngày trước. Giờ đây, cô đã không còn con trai làm chỗ dựa. Chỉ một thân một mình trong căn nhà rộng lớn này. Mọi việc đều cẩn trọng hơn, chịu khó lấy lòng xá nhẫn hơn. Chớp mắt 2 tháng trôi qua, đã qua tháng 10 âm lịch. Cô Tình vẫn theo thói quen hàng năm sẽ đi chùa cầu phúc. Lần này cô cũng định đi một mình, nhưng Thi lại nhất quyết đòi đi theo. Hết cách, cô Tình đành phải cho Thi đi theo mình. Xe ngựa chạy khỏi nhà một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa. Những cơn mưa tháng này không lớn không nhỏ, nhưng giá rích dai dẳng mù trời. Hai bên đường lộ dây thép vắng thương người, thỉnh thoảng mới có chiếc xe kéo chạy ngược hướng. Thì nhích người ra phía sau thùng xe, đẩy cô Tình vào phía trong để không bị mưa tạt nước. Nước mưa hất vào mặt khiến tóc mái của Thi lưa thưa dính bết vào mặt. Cô tinh nghịch đưa tay ra hứng từng giọt nước mưa rơi xuống. Nét đẹp trong trẻo hiện hữu trên gương mặt thiếu nữ khiến cô Tình nhìn đến nhất thời ngây ngẩn. Đến tận bây giờ, cô Tình vẫn không thể hiểu vì sao một đứa con gái xinh đẹp, thông minh lại có gia thế như Thi lại chịu gả cho đứa con trai khờ khạo của mình. Xe chạy thêm nửa canh giờ thì đến chùa. Phụ xe giữ chặt dây cương cho ngựa chạy chậm lại. Cô Tình bung dù bước xuống trước, cô nghiêng dù về phía sau che cho Thi. Cả hai thong thả đi dưới mưa, từng bước đi vào khuôn viên ngôi chùa. Thi nép mình đi cạnh người trong lòng, ước gì khoảnh khắc hạnh phúc này kéo dài thêm một chút. Phía trước sảnh, lác đác vài người cũng đi cúng chùa, người quỳ lại liên tục. Có cô gái trẻ có lẽ cầu tình duyên nên chấp tay thành khẩn cầu nguyện. Cô Tình gấp dù đặt ở bậc thềm. Hôm nay cô mặc một bộ áo dài tím để lộ dáng người hơi mảnh khảnh. Tóc búi củ tỏi được giữ lại bằng cây châm cài ngà, có phần bất đồng với gương mặt vẫn còn trẻ hơn so với tuổi 35. Thì mặc đơn giản hơn với chiếc áo xuyến hồng, quần vải trắng, đều là loại vải tốt nhất, mịn màng nhất. Mái tóc dài buộc hờ bằng sợi dây vải, phía trước mái hơi rũ xuống vì ướt mưa. Cô Tình bước vào đại sảnh, nhìn quanh một cái rồi chậm rãi đi lại lấy nhang đốt lên, chuẩn bị khấn vái. Thì cũng bắt trước đi ngay sau cô như một chú mèo con ngoan ngoãn bên cạnh chủ. Cô Tình đưa qua cho Thi mấy cây nhang đã đốt cháy. Khói lan tỏa cả sảnh khiến Thi hơi cay mắt. Cô rủi rủi mắt rồi cũng quỳ xuống ngay bên cạnh cô Tình. Cô Tình thành tâm đi chùa nên nhắm mắt lầm rầm khấn vái. Thì cũng cầm nhang điệu bộ nghiêm túc, nhưng thực chất là đang lén ngắm nhìn cô Tình. Đã rất lâu rồi cô mới dám nhìn Tình chăm chú lại với khoảng cách gần như vậy. Khóe miệng bất giác cong lên, ý cười như không cười. Người trong lòng bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt, gần như vậy nhưng lại cảm giác như cách trở vô cùng. Bất giác thì muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy một cái cho thỏa nỗi niềm. Kìa là đôi môi đỏ hồng, mi mắt rũ xuống hờ hững, sườn mặt gọn gàng, sóng mũi cao, tỏa ra điểm hấp dẫn chí mạng. Bao nhiêu năm rồi vẫn không có chút nào là thay đổi. Đang chăm chú ngắm nhìn thì bỗng cô Tình mở mắt ra. Thì bị giật mình nhưng phản ứng nhanh nhạy, cô lập tức rời ánh mắt nhìn thẳng về phía tượng Phật cao cao phía trên. Gia Triều nghiêm túc khấn vái. Cô tỉnh đi lại cấm nhang lên, quay lại vẫn thấy Thi ngồi thẫn thờ ở đó thì hỏi. Khấn gì mà thành tâm dữ vậy? Thi nhìn cô tỉnh nén tiếng thở dài rồi trả lời vu vơ. Cảnh tình rối ren, kiếp này khó giải bày. Nói rồi cô nhét mấy cây nhang lại vào tay tình rồi bỏ đi ra phía trước đứng. Dưới mái hiên bên hông chùa, nhìn mưa răng đầy trời, tiếng nước mưa rơi rớt trên lá cây nghe lộp bộp. Cặp chim sẻ đậu trên cây cột chùa để trú mưa. Chúng đậu sát vào như để giữ ấm cho nhau. Thì bất giác buồn não nề trong lòng mà không hiểu vì sao. Chỉ vô thức nghĩ đến mối tình âm thầm đeo đẳng suốt mười mấy năm qua. Chỉ có thể chôn vùi tận sâu trong đáy lòng, không có cách nào có thể nói ra. Thì cảm giác được mình sắp ức đến chết. Dẫu biết thứ tình cảm này là thiên bất thấu, nhân bất dung, nhưng còn tìm luôn có lý lẽ riêng của nó. Huống hồ cô đã thầm thương trộm nhớ bóng hình kia suốt những năm tháng tuổi thơ dài đằng đẵng, chỉ mong mau mau lớn để có thể tiếp cận đường đường chính chính ở bên cạnh người đó. Chưa bao giờ Thi lại chán ghét cái thân phận đờn bà của mình như vậy. Vì đến cả đời này chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh dưới danh phận con dâu người ta như vậy, thì cảm thấy hơi uất ức, khóe mắt cô đỏ hoe cay xè, một giọt nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống. Cô tỉnh sau khi thắp nhang khấn vái xong, trò chuyện với sư cô một vài câu thì ngó quanh tìm Thi. Không thấy trong khuôn viên đại sảnh, cô bước ra phía trước rồi vòng ra hai bên hông tìm. Thấy bóng lưng kiêu bạc của Thi, bất giác cô tỉnh hơi mủi lòng. Từ phía sau cô tỉnh khẽ gọi. Thi! Thi quay lại, vội lấy tay quẹt đi vệt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Cổ họng khô đắng, ánh mắt chua xót nhìn cô tỉnh. Sao tự dưng lại khóc rồi? Thi không trả lời, chỉ chìa hai tay ra phía trước nói. Có thể ôm con một cái được không, mẹ? Cô tỉnh không rõ vì sao, nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng của con dâu đang không tốt. Cô cũng phối hợp theo đi lại gần hơn một chút để cho Thi ôm mình. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi, cô tỉnh có thể nhận thấy được thân thể mảnh khảnh kia đang run lên. Không rõ là vì lạnh hay vì sợ hãi điều gì đó, bàn tay ấy run rẩy chạm lấy lưng mình. Trong giây phút ấy, cô tỉnh cảm thấy Thi cũng không phải là đứa trẻ thủ đoạn hay có ác tâm như mình nghĩ. Nội tâm đứa nhỏ này vẫn rất yếu mềm. Chỉ cần không làm tổn hại đến người thân của Thi, thì Thi nhất định sẽ không chủ động làm hại ai. Có lẽ là dư chấn sau cái đêm tai hại hôm ấy. Hai người ở lại chùa dùng cơm chay rồi mới về. Đến lúc về mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Ra khỏi cổng chùa, xe ngựa vừa quẹo qua một đoạn cua, cô tỉnh tự dưng lại thấy bồn chồn trong bụng. Cô lờ đãng nhìn ngang qua góc cua quẹo bên đường là bóng một thanh niên cao rong ròng, đầu đội mũ beret màu xám cho quen mắt. Chàng thanh niên ấy trầm mình dưới tán rủ, nước mưa chảy dài xuống. Càng lại gần, cô tỉnh lại càng rõ ràng hơn, đó chính là Tú Tài, con trai mình. Cậu hơi hất rủ lên để lộ gương mặt tái nhợt vì lạnh, hai mắt thương cảm nhìn theo mẹ muốn nói gì đó. Hai khóe mắt cậu đỏ tươi, cô tỉnh bị giật mình kinh hãi, vội kêu phu xe dừng gấp. Phu xe nắm chặt dây cương giữ cho ngựa dừng gấp, làm cho tấm màn che rũ xuống trước mắt. Cô tỉnh lập tức với tay kéo tấm màn lên, vô tình cả người chúi về phía trước. Thì cũng rất nhanh đưa tay giữ lấy người cô lại. Cô tỉnh mặt mày lo lắng, chỉ tay về phía góc đường nói. Tú Tài. Thì và người phu xe cũng nhìn theo hướng tay tỉnh chỉ. Có ai đâu mẹ? Cô tỉnh cũng rủi mắt không tin. Tú Tài vừa mới đứng đó nhìn cô mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã biến mất. Mẹ mới vừa thấy Tú Tài đây mà. Tú Tài lúc mình đi vẫn còn ngủ mà. Với lại mưa gió vậy chắc mẹ nhìn nhầm thôi. Phu xe lại tiếp tục đánh cho ngựa chạy. Trên đường về thì vẫn như cũ ngồi ở phía ngoài chắn không cho mưa tạt vào người cô tình. Chiếc xe ngựa chạy đến đoạn đường lộn trộm đá xốc lên xốc xuống. phụ xe giữ cương cho ngựa chạy chậm lại. Lúc nãy mẹ khấn gì mà lâu dữ vậy? Cơn xúc động qua đi thì mới tò mò hỏi tình. Cầu gia đạo bình an, con gái khỏe mạnh, mau mau một chút có cháu bồng bế, một trai một gái thì càng tốt. Cô tình hơi cười đáp, trái ngược hoàn toàn thì sụ mặt, mắt ngó xa xăm bên cánh đồng. Còn con khấn gì mà thẫn thờ như vậy? Cô tình cũng nổi tiếng tò mò hỏi. Điều con ước có lẽ cả đời này cũng không thể có được. Câu trả lời càng làm cho cô tình thêm tò mò. Là điều gì mới được? Cùng người trong lòng, vĩnh kết đồng tâm. Đời này không ly, không biệt. Cô tình nghĩ đến Tú Tài khẽ mỉm cười, có tia âu yếm nhìn Thi như thầm cảm ơn. Thì cũng hiểu ý cô tình đang nghĩ nên chỉ nở nụ cười buồn. Ánh mắt chứa đựng trăm ngàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ gói gọn trong những tiếng thở dài. Xe ngựa chỉ còn cách một đoạn nữa là về đến nhà. Thi nhìn thấy trong màn mưa là bóng dáng quen thuộc của con sen. Nó đầu trần dầm trong mưa mà cắm cổ chạy. Chợt ngó thấy xe ngựa của bà với mợ hai, nó mới bật khóc lớn rồi chạy nhanh lại. Vừa thở hồng hộc vừa nghẹn ngào nói. Bà ơi, mợ ơi, cậu Tú Tài té xuống rạch mất dạng rồi. Chỉ mới nghe đến đó thôi cô tình đã không chịu nổi ngã ra bất tỉnh. Thì cũng sững sờ, cô đỡ lấy người của tình, hối phu xe chạy nhanh về nhà để điều tra sự tình. Về đến nhà thì kêu con sen che dù, còn mình thì bế cô tình vào đặt nằm ở bộ ván ngựa. Đầu ngõ dọc theo con rạch đã thấy mấy nhóm người tụm ba tụm năm đi dọc theo đó tìm tung tích của cậu Tú Tài. Thì cũng muốn chạy ra đó nhưng cô tình bất tỉnh ở đây. Đi pha nước ấm lên cho mợ. Thì lấy khăn ấm lau mặt rồi vuốt hai bên thái dương cho cô tình tỉnh lại. Chừng cô tình tỉnh lại mặt mày đã tái mét. Cô không quản cơn mưa giả dích mà lao thẳng ra phía trước tìm con trai. Thì cũng lo lắng chạy theo. Ông xã nhẫn che dù đứng ở mé rạch ra lệnh cho đám tá điền quanh đó lội xuống tìm con trai mình. Người đi câu bên kia rạch nhìn thấy cậu Tú Tài rớt xuống ngay chỗ này. Mới rớt đó mà lặn xuống tìm thì không thấy. Phen này lạnh ít dữ nhiều rồi. Kiểu này là ma gia giấu xác rồi. Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên. Thì không cách nào bịt hết miệng thiên hạ được. Chỉ có thể cẩn thận đứng phía sau canh chừng cô tình. Rồi cô có ngã ra thì cũng có thể kịp mà đỡ. Ông xã nhẫn vẫn đứng ngay ở mé rạch không ngừng theo dõi. Cô tình khóc một chập, sau dần lấy lại bình tĩnh. Cô liên tục khấn vái cầu xin ông bà phù hộ cho đứa con trai khờ khạo của mình. Hồi 6-7 tuổi cậu Tú Tài có té sông một lần rồi mà may mắn thoát được. Giờ lại té rạch lần nữa xem ra có huông chết nước rồi. Thì nghe mấy lời này thì cũng vô thức nhớ lại tai nạn năm đó. Nếu cô không kịp nhảy xuống cứu thì có lẽ Tú Tài đã mất từ năm đó rồi. May mắn cứu được, nhưng cái giá đánh đổi là khá lớn khi trí não cậu khù khờ, chậm chạp. Bây giờ cậu lại té sông một lần nữa, có phải hay không, đây chính là số mạng của cậu rồi. Ông bà huyện bên kia rạch nghe người ta đến báo thì cũng hối thêm mười mấy người gia đình trong nhà, trèo xuồng qua bên đó phụ tìm con rể. Ông bà huyện từ xa nhìn thấy con gái mắt đỏ hoe đứng vịn vai mẹ chồng, ánh mắt đầy xót xa, như chứa đựng nhiều tâm tư tình cảm. Con gái bà sinh ra, nuôi lớn bà hiểu rõ tính tình Thi hơn ai hết. Thi vốn là người đạm mạc từ nhỏ đã ít quan tâm cảm xúc của người khác. Vậy mà nhìn xem ánh mắt lo lắng kia rõ ràng là vượt trên mức bình thường. Bà huyện nhìn thấy có cảm giác gì đó là lạ, nhưng không biết nó lạ ở chỗ nào. Ông huyện thì đi lại cho ông xã nhẫn hỏi tình hình, bà huyện thì lại động viên cô tình. Cô tình lúc này như người mất hồn, nghe thấy nhưng không có tâm trạng trả lời. Mặt cô cứ ngó chân chân xuống dòng nước đục ngầu. Nãy giờ trong nhà bị một phen gà bay chó sủa, vậy nên không ai để ý đến cô Đào. Cô cũng chỉ đứng bên trong hàng ba nhìn ra đám người đang lố nhố ngoài kia, miệng nhếch lên, mắt xếch đầy ác niệm. Lại có một bóng đen với cặp mắt sáng hoắc ẩn hiện ngay phía sau lưng của cô Đào. Từ từ sẽ đến lượt mày thôi. Từ từ thôi. Tiếng cười rít lên trong cổ họng. Cô Đào xoay người đi vào trong, ánh mắt thoáng lên một tia hận ý nồng đậm. Đến xế chiều, cuối cùng người ta cũng tìm thấy Tú Tài. Cậu mắc kẹt ở dưới dãy rửa nước. Chiếc áo xám cho của cậu nổ một mảng lên mặt nước. Khi người ta đưa cậu lên thì mặt mày cậu trắng bệch, thân thể lặng ngắt, đã cứng đờ. Tay chân tím tái, phía sau gáy còn có một vết tét khá dài. Nước thấm vào khiến vết thương càng thêm nở phình ra. Khoảng áo sau lưng cũng bị máu nhuộm thành màu đỏ nhàn nhạt. Thì vừa nhìn thấy đã khẽ xoay mặt đi, tay cắn chặt ngăn tiếng khóc. Cô Tình nhìn thấy con trai chết đau đớn thì không kiềm được nước mắt. Cô lao đến ôm chầm lấy xác con trai khóc quên trời đất. Nội tâm người mẹ mất con đau khổ đến trời long đất lở. Từ hai hốc mắt mũi cho đến miệng, Tú Tài không ngừng ọc ra máu tươi. Máu rỉ rả từ hốc mắt khiến cho những người có mặt ở đó chứng kiến kinh hãi. Trời ơi, cậu Tú Tài chết nước lại chết trẻ như vậy thì linh thiêng lắm. Đừng có cho người nhà chạm vào, không nên chút nào. Kéo cô Tình ra đi, chết nước mà còn chết trẻ như vậy thì linh lắm. Mau kéo ra đi, đừng cho chạm vô xác người mất nữa. Một ông cụ lớn tuổi trong làng nói. Ông Huyền với ông xã Nhẫn phải ra hiệu cho bà Huyền với Thi lại kéo cô Tình ra khỏi người Tú Tài. Thi cũng đau đớn khi chứng kiến cảnh này. Cô dùng hết sức giữ lấy người cô Tình. Cô Tình ngày thường ốm yếu là như vậy, nhưng bây giờ bỗng mạnh mẽ vô cùng. Cô giằng khỏi vòng tay của Thi và bà Huyền, một lần nữa chạy đến ôm lấy con trai. Ông xã Nhẫn phải đứng chắn ngang, đẩy người cô về phía sau. Cũng may có Thi đón lấy, nếu không có lẽ cô đã té nhào. Ông xã nên dựng lều che mưa, tẩm liệm cậu ở đây rồi mang đi chôn cất luôn. Đừng có mang vào nhà không nên đâu. Ông xã Nhẫn cau mày, xót xa nhìn đứa con trai đang nằm im lìm. Dẫu nó có khờ khạo thì vẫn là đứa con trai đầu lòng mà ông đặt bao nhiêu kỳ vọng. Giờ nó mất đau đớn như vậy, ông như đứt từng đoạn ruột. Ông đứng thẫn ra một lúc rồi cũng lấy lại tinh thần cho người đi mua áo quan. Gia đình đi rước thầy về xem giờ giấc hợp để tẩm liệm con trai. Một nhóm tá điền khác cũng đi đốn tre với xăng bạc lên thành một cái lều nhỏ, đủ che một khúc con đường đất. Cô Tình sau khi đã khóc cạn nước mắt thì cũng không còn sức lực để vùng vẫy nữa. Cô ngồi thẫn thờ một bên thi thể lạnh ngắt của Tú Tài. Cô cũng không dám chạm vào thân thể con trai. Ông Huyện Hàm Tân phải thay cô lại lau máu trên mặt mũi cho cậu. Bộ đồ mát bằng lụa của cậu cũng được thay bằng một bộ đồ tây u mới. Gương mặt cậu tuy trắng bệch nhưng mí mắt nhắm hở, tựa hồ như đang ngủ một giấc ngủ bình an. Cô Tình thoáng có ảo giác con trai chỉ là mệt mỏi ngủ thiếp đi một giấc sau đó tỉnh dậy, sẽ lại cười nói vui đùa với cô như ngày thường. Nhưng cô đợi rất lâu. Rất lâu, mãi đến khi trời tối, người ta đưa cậu vào quan tài, đắp khăn lên mặt cậu mà cậu vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Chút hy vọng nhỏ nhoi dần lụi tàn theo thời gian. Trời càng về tối, tâm trạng cô Tình cũng càng âm u theo. Thì cũng rất thương xót cho Tú Tài. Cậu ngoan ngoãn, hiền lành lúc nào cũng léo đéo một bên mình. Vậy mà giờ này lại nằm gọn gàng trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia. Nhưng người mất thì cũng đã mất rồi. Chỉ còn người ở lại vẫn phải tiếp tục sống. Cô lo lắng cho Tình hơn. Tú Tài là máu thịt, là sự sống của Tình. Không biết những ngày tiếp theo Tình sẽ sống ra sao. Lo lắng nên thì lúc nào cũng luẩn quẩn một bên cô Tình. Người ngoài nhìn không biết còn tưởng cô con dâu có hiếu luôn túc trực một bên mẹ chồng lúc đau buồn này. Ánh mắt thương cảm, có chút ân cần âu yếm ấy làm sao lọt qua khỏi bà Huyền. Từ lúc chiều đến giờ bà Huyền vẫn mơ hồ có điều gì đó kỳ lạ ở đứa con gái của mình, nhưng đến giờ vẫn chưa rõ là lạ ở chỗ nào. Bà lại thở dài khi nghĩ đến cảnh con gái còn trẻ như vậy mà đã trở thành quá phụ rồi. Sư thầy nói cậu Tú Tài mất ngay giờ xấu, khuyên gia đình nên chôn mau một chút để cậu sớm yên nghỉ. Thầy cũng chọn ra một giờ tốt vào 8 giờ tối hôm sau có thể hạ huyệt cho cậu. Một đám tang đơn giản diễn ra và cũng nhanh chóng kết thúc. Cậu Tú Tài cuối cùng cũng đã yên nghỉ dưới lòng đất lạnh lẽo. để lại cô Tình với sự tiếc thương vô hạn. Người đã gầy nay lại càng ốm o hơn. Thì nhìn thôi cũng đã đau lòng muốn chết, sợ Tình vì thương nhớ Tú Tài quá sẽ làm ra những chuyện không hay. Bởi vậy cô lúc nào cũng kè kè một bên không dám sơ sài. Ông xã Nhẫn mấy hôm nay cũng ra vào buồn rầu rầu. Riêng cô Đào chỉ ló mặt ra đúng cái hôm người ta đi chôn cậu Tú Tài rồi rút luôn vào phòng. Cả nhà mỗi người một suy nghĩ, lại muốn yên tĩnh nên không ai ngó ngàng đến ai. Đến bữa cũng mệt mỏi ăn dăm ba hột cơm rồi thôi, chứ không ai nói năng câu nào. Cô Tình đã không còn vật vã như mấy ngày đầu mất con, nhưng cô cứ lơ đãng nhìn ra phía trước con rạch. Lắm lúc thì còn thấy cô khóc nữa, thì đau lòng chỉ có thể hết lời an ủi. Một thời gian sau vào buổi tối hôm đó, sau khi thấy Tình đã về phòng chịu nằm yên xuống giường rồi thì mới trở về phòng của mình. Căn phòng này vẫn lạnh lẽo thiếu tiếng cười nói kể từ ngày Tú Tài mất. Thì nằm chằn chọc cứ xoay qua xoay lại mãi không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh gương mặt u buồn gầy gò hốc hác của Tình lại hiện lên trong tâm trí. Thì đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng dường như không có hiệu quả. Nỗi bất an dường như len lỏi vào trong tâm trí. Thì mở cửa phòng đi ra trước định tìm nước uống. Vừa đến bậc thềm thì đã nhìn thấy một bóng lưng gầy gò quen thuộc ngồi ngay trước bàn vong của Tú Tài. Mái tóc đen xóa dài bất động giữa ánh đèn leo lắt hắt ra từ bên trên bàn vong. Khoảnh khắc ấy tim thì cũng khẽ chững lại. Tình lại thương nhớ người đã khuất, đêm hôm rồi vẫn còn ra đây ngồi. Thì không dám động, chỉ lặng lặng đứng nhìn từ phía sau. Một lúc lâu mà người kia vẫn không nhúc nhích, cứ thẫn thờ nhìn tấm di ảnh của Tú Tài. Thì hơi hoảng sợ, cô nhẹ bước lại chạm vào vai Tình. Cô Tình khẽ quay lại, cô cảm giác được có ánh nhìn mình chăm chăm từ nãy giờ. Nhưng biết được đó là ai nên cô không nói. Cô ra hiệu cho Thi ngồi xuống bộ trường kỷ. Rất lâu sau cô mới cất tiếng trầm mặc nói. Tú Tài mất rồi, con định như thế nào? Thi hơi hốt hoảng khi nhìn ra ý định của Tình. Chẳng lẽ Tình lại định đuổi mình đi hay sao? Nội tâm Thi có hoảng sợ. Cô đến cái nhà này là vì Tình chứ không vì bất cứ ai hay thứ gì. Trong lúc này cô lại càng muốn ở lại cùng Tình vượt qua nỗi đau này. Tình không thể đuổi cô đi được. Thi thực sự đau lòng khi không thể nói hết nỗi niềm sâu thẳm trong trái tim mình. Người cô thương đang ở ngay trước mặt. Gần như vậy, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến. Tú Tài vừa mới mất, còn chỉ muốn thủ tiết thờ chồng mà thôi. Cô Tình thở dài, nắm lấy tay của con dâu nói. Con còn trẻ quá, không cần phải như vậy đâu. Hay là... Không, con không muốn, mẹ đừng nói gì hết. Thì hơi cứng người cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của Tình đang nắm lấy tay mình. Đây là lần đầu tiên cũng là lần danh chính ngôn thuận cô được nắm tay của Tình. Thì không khỏi xúc động, bao nhiêu tâm tư nỗi niềm cô chôn giấu suốt mười mấy năm bỗng dưng tuôn trào một cách rào rạt, khóe mắt không tự chủ mà rơi xuống một giọt nước mắt nóng ấm. Cô Tình khẽ xoa đầu của Thi, nhìn đứa con gái này, bất giác cô lại nhớ đến khoảng thời gian lúc trước. Lúc Tú Tài và Thi vẫn còn nhỏ xíu hay chạy nhảy, chơi ở nhà chòi trước sân. Thời gian thấm thoát trôi qua vậy mà nhanh vô cùng. Nhanh đến mức tóc cô chưa kịp bạc mà con trai cô đã vội từ bỏ thế nhân vội vã này rồi. Cô Tình cũng tự cảm thấy thân thể mình bây giờ không khác gì cây đã thối rễ. Thân xác cũng dần mục nát theo thời gian. Con dâu lại còn trẻ như vậy. Bắt Thi thủ tiết thờ con trai mình 3 năm thì thật tội cho Thi. Cô nhìn quanh căn nhà rộng lớn xa hoa nhưng chẳng khác nào chiếc lồng son giam cầm cuộc đời con người này. Cổ nhân có câu, nhân sinh thất thập cổ lai hy, 70 tuổi là thượng thọ, 35 tuổi hơn nửa đời người, cô bị giam cầm trong ngôi nhà này, với một người chồng mà cô không hề có tình cảm. Thứ duy nhất khiến cô có dũng cảm cùng động lực để sống chính là đứa con trai khờ và cô con dâu xinh đẹp này. Thật tâm cô không hề mong muốn Thi nửa đời sau cũng giống mình ở lại cái nơi u buồn này. Ngoan đừng khóc, Nếu con muốn đi thì có thể rời đi mà. Mẹ không bắt con ở lại đây đâu. Có thể tìm một tấm chồng khác tốt hơn. Nói thật lòng, đến tận bây giờ mẹ vẫn không hiểu vì sao con lại ưng Tú Tài. Nó có xứng với con đâu. Thì vội lắc đầu đấm đức, có chút hèn mọn cầu xin. Mẹ đừng đuổi con đi mà. Con chỉ muốn ở lại đây với Tú Tài với mẹ thôi. Tú Tài mất rồi nhưng mẹ còn có con mà. Con sẽ ở lại bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ mà. Cô Tình cười buồn. Thì không thể ngăn được tiếng lòng, cô chườm đến ôm chầm lấy thân thể gầy guộc kia. Mẹ còn có con mà. Cô Tình xúc động ứa nước mắt nói. Ờ, mẹ cảm ơn. Tình hình cô Đào bên kia cũng không mấy khả quan. Tinh thần cô dường như không còn được tỉnh táo kể từ ngày Tú Tân bỏ xứ đi biển biệt. Thường nhớ con, cô Đào cứ ôm gối mà tưởng tượng cái gối là con trai của mình như lúc còn nhỏ. Căn nhà lớn đã ít người, nay thì một người ít nói ít cười, một người gần như điên dại. Ông xã Nhẫn chán trường hay cho người đánh xe ngựa đi chợ tỉnh chơi. Bà Huyện nhìn thấy con rể mất thì vẫn còn trẻ định mãn tang sẽ bàn với cô Tình chuyện của con gái. Riêng ông Huyện thì lại can ngăn ông, nói con gái đã gả cho người ta rồi, thì dù chồng có mất cũng phải thủ tiết thờ 3 năm, không có được bắt về như vậy. Thiên hạ coi gia đình ông ra gì. Thời gian cứ thế trôi qua hết 1 năm. Thì sớm tối không đi đâu, chỉ luẩn quẩn một bên cô Tình. Đám gia đình và người trong xóm nhìn thì thầm đánh giá cô là một đứa con dâu tốt, hiếu thuận với mẹ chồng. Có trời mới biết được nỗi lòng của Thi. Cũng là khoảng thời gian mà Thi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Được ở bên cạnh, sớm tối chăm sóc người cô thương, cho dù chỉ là dưới danh phận một đứa con dâu. Ông xã Nhẫn đi xem hát, đi đánh bạc có gặp một cô gái tên Hòa là con của một con bạc đánh chung với ông. Năm nay mới 25 tuổi. Cô Hòa là quá phụ đã mấy năm nay, không con cái nên về ở với cha ruột. Ông xã Nhẫn rất vừa mắt, nên hỏi cưới về làm bà Tư. Cha cô Hòa thấy tiền xính lễ thì sáng mắt nhất quyết gả con gái. Cô Hòa thấy ông xã Nhẫn tuy lớn tuổi nhưng có của ăn của để. Cũng biết ông đã có 2 bà vợ ở nhà rồi, nhưng cô vẫn ưng chịu mà gả cho ông. Chuyện Hòa về làm bà Tư nhà xã Nhẫn, cô Tình không để tâm mấy. Tính cô ngày trước vốn là ít quan tâm chuyện của chồng, bây giờ vẫn như vậy. Cô chăm đi chùa cầu an cũng là để thanh tịnh tâm hồn hơn, thì lúc nào cũng đòi đi theo. Cô Đào thì ngày càng nặng hơn, cứ lườm lườm người vợ mới của chồng. Ấy vậy mà cô vẫn rất ngoan ngoãn, đến bữa ăn thì ra ăn, ăn xong thì lại vào buồng, lâu lâu lại nổi hứng đánh đập đám gia đình một chút. Có lúc cô bình tĩnh như thường, cũng có lúc lại lên cơn, lại nhằm thằng Đình là Tú Tân con trai của mình mà ôm chầm lấy nó. Ông xã Nhẫn chán ghét cũng ít chung đụng với 2 bà vợ của mình. Ông cưng chiều cô vợ mới này hơn, mua đủ thứ trang sức vòng vàng cho cô. Một đám cưới nho nhỏ được diễn ra mặc cho những lời bàn tán của thiên hạ. Cô Tình mặc áo dài, bộ dáng đoan trang đứng một bên nhìn chồng mình cưới thêm vợ mới. Trái ngược với vẻ hân hoan của ông xã Nhẫn, nét mặt cô không nóng không lạnh, ánh nhìn mơ hồ không rõ ràng cảm xúc. Thì phận là con dâu trong nhà nên cô cũng phải có mặt. Khóe môi hơi dương lên, ý cười tỏa nắng nhưng rõ ràng xuất hiện một tia khinh miệt. Cô cũng mặc áo dài tím nhạt đứng một bên nhà, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn duy nhất một người. Cô Đào cũng trau chuốt tóc tai gọn gàng đi ra. Đôi đèn long phụng được thắp sáng, mâm lễ vật vàng cưới cũng đặt ngay ngắn trên bàn. Phía ngoài sân, 10 mấy bàn được bày kín khoảng sân rộng. Mấy chậu cây kiểng cũng được đám gia đình dọn gọn gàng qua một bên. Lối đi vào được treo một dãy dây đèn đỏ sáng rực. Lác đác vài khách đi trễ nên vào ngồi ở phía sau. Đám khác đến trước đã bắt đầu dùng trà, ăn tiệc. Bỗng từ phía đoạn đường đất ngoài cổng, một thanh niên mặc tây phục, còn có một đứa nhỏ mặc quần áo bà ba đã rách bươm đi phía trước dẫn đường. Nhà ông xã Nhẫn đây à? Thanh niên mặc tây phục ấy xăm xăm đi vào bên trong nhà. Thoáng thấy gia chủ đang có hỷ sự thì hơi khựng lại, cau mày suy nghĩ một chút rồi cũng dứt khoát đi thẳng vào. Hắn đi đến trước cửa nhà lớn, nhìn quanh một cái rồi cởi mũ xuống chào. Cho hỏi, đây có phải là nhà của ông xã Nhẫn không? Ông xã Nhẫn nét mặt có sắc vui, vừa cầm chung rượu, vừa ngó người trai kia đáp. À, phải rồi, thầy đây là... Tôi là người có bót tàu ở Sài Gòn, có phải Phạm Tú Tân là con trai của ông hay không? Ông xã Nhẫn nghe vậy thì cau mày. Cô Đào nghe tên con trai thì bật đứng dậy nhìn người kia chân chân như chờ đợi tung tích. Đúng vậy. Tôi đến để báo cho người thân đến bót để nhận xác cậu về. Cái gì? Ai nếu đều giật mình khi nghe tin tức động trời này. Con trai tôi đã xảy ra chuyện gì? Cô Đào gần như khóc hỏi. Cậu Tú Tân bị chìm phà giữa sông cái nên mất mạng. Muốn biết rõ hơn thì gia đình hay đến bót hỏi. Thôi, chào gia đình, tôi còn phải đi thông báo cho mấy nhà khác nữa. Người thanh niên mặc tây phục sau khi xong nhiệm vụ thông báo thì từ giã. Cô Đào nghe hung tin thì ngồi phịch xuống bộ trưởng kỳ. Không khí đám cưới đang nhộn nhịp bỗng trùng xuống. Ông xã Nhẫn mặc dù trong bụng rất không vui, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp đãi mọi người. Thì và cô Tỉnh nhìn nhau không nói gì. Cả hai không hẹn mà đều nhìn về phía cô Đào. Lúc này cô Đào ngồi thất thần, nhưng nét mặt lại trầm mặc, bình tĩnh đến lạ thường. Có phải hay không, đây chính là cái biểu cảm mà người ta nói là chết điếng trong lòng. Cô Tỉnh nén tiếng thở dài, cái cảm giác này cô hiểu rất rõ. Trong phút giây này cô hoàn toàn đồng cảm với nỗi niềm của người mẹ mất con. Thì không nghĩ vậy, cô cảm thấy như vậy rất xứng đáng với những gì cô Đào đã gây ra. Nếu như hôm đó bà ta không chủ động hãm hại Tình thì đâu đến nỗi báo hại con trai mình phải bỏ xứ đi rồi chết dọc đường dọc xá như vậy. Âu cũng là ác giả ác báo mà thôi. Thì là như vậy, bản tính cô không thiện lương được như Tình. Đám tiệc xong xuôi, cô Đào đi theo ông xã Nhẫn lên bót nhận xác cậu Tú Tân. Cô Đào vẫn ôm hy vọng rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn, chỉ là tên trùng tên mà thôi. Con trai cô ở đâu đó vẫn sống khỏe mạnh bình yên. Thế nhưng gương mặt của Tú Tân hiện ra sau lớp chiếu lạnh lẽo ấy lại chính thức dập tắt chút hy vọng mỏng manh của cô Đào. Gương mặt trắng bệch ấy không khác gì Tú Tài làm mấy. Cái buổi chiều mưa người ta vớt xác cậu lên, giờ đây Tú Tân cũng nằm ngây đơ giống hệt như vậy. Ông xã Nhẫn trong một thời gian ngắn ngủi mất đi hai đứa con thì cũng xót xa lắm. Ông bỏ tiền thuê xe chở xác con trai nhỏ về nghĩa địa làng chôn cất. Cũng giống như Tú Tài, Tú Tân cũng không được mang vào nhà vì sợ cái huông chết nước. Cô Đào cho rằng chính mẹ con cô Tình đã gây ra tình cảnh như vậy. Hận ý đối với cô Tình ngày càng nồng đậm hơn. Mất con trai, cô Đào cũng không còn mục đích sống. Cả ngày cứ vật vờ ra vào nhìn bàn vong của Tú Tân. Di ảnh của Tú Tân đặt ngay bên cạnh Tú Tài. Cô Hòa nhìn thấy cảnh nhà lớn u ám vì có đến hai người chết trẻ. Vợ lớn thì đạm mạc, vợ nhỏ thì thơ thẩn như người mất hồn. Cô con dâu lúc nào cũng nhìn mình như dò xét. Sống trong căn nhà như vậy cô cũng không thích. Cô tỉ tê bên gối đòi ông xã Nhẫn mua nhà khác ra ở riêng. Ông xã Nhẫn vốn cũng đã chán ngắt tình cảnh này, lại muốn cô Hòa mau mau một chút có thai để ông có con nối dõi, thờ tự sau này nên đồng ý. Tìm thợ xây một căn nhà mới gần chợ Tỉnh mà cho cô Hòa ở. Ông cũng sẽ đi lại giữa hai nhà cho thoải mái thần trí. Cô Tỉnh biết chuyện này nhưng cũng không có ý kiến gì. Cô cũng không muốn người trẻ tuổi như Thi hay cô Hòa chôn vùi cuộc sống của mình ở căn nhà tối tăm đầy đau thương này. Bản thân cô nếu có thể cũng sẽ lên chùa xin ở lại cho thanh thản. Ngặt nỗi con dâu cứ ngăn cản không cho cô đi. Buổi chiều định mệnh hôm đó vẫn như mọi ngày, cô Tỉnh theo thói quen đi lên nhà trước dọn dẹp bàn vong để cúng cơm mới cho Tú Tài. Cô cũng muốn làm cho Tú Tân nhưng cô Đào không cho. Thì mắc coi bảy trẻ nấu nướng đằng sau, thấy Tỉnh đi lên trước thì cũng thấy, nhưng cô không đi lên theo. Cô Tỉnh nhìn di ảnh con trai, chốc chốc lại thở dài. Cô nhớ Tú Tài rất nhiều, Dù đã qua được một gian nhưng cảm giác đau thương vẫn nguyên vẹn y như ban đầu. Cô vẫn chưa thể tin được rằng con mình thật sự đã mất. Cô Tỉnh vuốt ve gương mặt trong ảnh như thể vuốt ve chính đứa con trai yêu quý của mình. Chị nhớ nó lắm đúng không? Giọng cô Đào lạnh lẽo từ phía sau cất lên. Cô Tỉnh khẽ quay lại không đáp. Thấy nét mặt cô Tỉnh vẫn đạm mạc như vậy, cô Đào lại tiếp tục. Tôi cũng nhớ con trai tôi lắm. Nếu không phải tại cô với con dâu của cô thì con trai của tôi không phải bỏ xứ đi. Cũng không đến mức phải chết oan uổng như vậy. Tú Tần nó học giỏi, tương lai sáng lạng như vậy, lại mất tất cả hết chỉ tại mẹ con cô. Tôi biết cô đau buồn nhưng đừng có ăn nói bậy bạ như vậy. Nếu cô không hại người làm sao con cô lãnh hậu quả như vậy. Ông cũng là ác giả ác báo mà thôi. Ngay từ đầu nếu cô không tự mò đến căn nhà này, không tìm đủ mọi cách tranh giành hãm hại người khác, thì kết cục của con trai cô có như vậy hay không? Nếu con dâu cô không đủ quyến con trai tôi, thì làm sao nó bị đuổi đi? Con dâu tôi không có tội gì hết. Chính con trai cô đã làm tổn hại đến danh giá con gái người ta. Cô còn cháo trở nói được những lời như vậy nữa. Rõ ràng là con trai cô có tà tâm còn trách ai? Cô Đào đuối lý như lên cơn, tức giận lao đến muốn hất đổ bàn vong của Tú Tài. Cô Tỉnh lập tức đứng chắn ngang không cho cô Đào lại gần. Cô Đào giận dữ đẩy mạnh người cô Tỉnh về phía sau. Cô Tỉnh bị hất mạnh té ngược ra, lưng đập mạnh vào bộ ván ngựa cạnh đó rồi khuỵu xuống nhăn mặt đau đớn. Cô Đào lại sấn đến bàn vong của Tú Tài, hất đổ bát hương xuống đất vỡ nát. Mấy chén đũa cúng cơm trên bàn cũng văng tú tưng. Cô Đào với tay định đem di ảnh của Tú Tài ném xuống đất. Cô Tỉnh bất chấp cơn đau vùng dậy, giữ tay cô Đào lại. Sức lực cô Đào mạnh hơn lại hất người cô Tỉnh ra, thẳng chân đạp vào người cô Tỉnh một cái. Thì từ sau nghe tiếng đổ vỡ thì đi lên. Vừa ngay lúc cô Đào đạp vào người Tỉnh, thì nổi giận lao đến kéo người cô Đào đẩy mạnh ra. Thì đỡ người Tỉnh dậy, nhìn xung quanh lộn xộn thì đanh mặt nghiến răng nhìn cô Đào. Cô Tỉnh nhìn bàn vong của con trai đổ vỡ lộn xộn thì đau đớn. Con trai mất rồi mà cũng không được yên, bị người ta đập phá như vậy. Mẹ, có sao không? Thì lo lắng hỏi. Nhìn thấy tay Tỉnh bị mảnh sành cứa trúng máu chảy đỏ lòm thì đau lòng. Cô Tỉnh lê bước lại bàn vong của Tú Tài. Vừa hay lúc ấy cô Đào không biết lấy từ đâu ra một cây dao nhỏ lăm lăm trong tay lao đến, hướng về phía cô Tỉnh mà đâm. Ánh mắt long lên sự thù hận. Thì hét lớn rồi nhanh chóng chạy lại, lấy thân mình che chắn cho người kia. Chỉ cảm giác được mạch lưng mình một cơn đau đớn truyền đến dữ dội. Lưỡi dao lạnh lẽo cắm sâu vào người. Cảm giác được máu từ vết đâm tuôn chảy, ướt cả khoảng áo sau lưng. Thì nhăn mặt vì đau, cả người dần dần gục xuống. Cô Tỉnh quay lại, vừa vặn đón lấy thân thể đang ngã gục của Thi. Mặt vẫn ngơ ngác, bàn tay chạm đến mảnh lưng đang tứa máu. Máu nhuộm đỏ cả bàn tay khiến cô ý thức được con dâu sắp không xong rồi. Cô ôm gọn Thi vào lòng, bật khóc lớn nghẹn ngào nói. Sao lại làm như vậy? Hơi thở của Thi dần yếu đi, ánh mắt cùng đôi đồng tử căng hết cỡ. Như muốn nhìn thật rõ người trước mặt. Ánh mắt lờ đi như đã gửi gắm trăm vạn điều muốn nói. Nhưng sức lực dần yếu đi, không đủ để nói. Lời vừa đến cổ họng đã nghẹn cứng ở đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng ấy, cô Tỉnh dường như hiểu ra tất cả. Cái thứ tâm tư tình cảm, yêu mà không dám nói ấy đều gói gọn trong một ánh mắt của kẻ si tình. Ấy chính là Thi. Hóa ra là như vậy. Cũng bởi như vậy nên mới chịu gả cho đứa con trai khờ của mình. Vì như vậy mới luẩn quẩn đeo dính lấy mình, rồi ngu ngốc đỡ thay mình một cú đâm. Mọi thứ lại oan nghiệt như vậy. Cô Tỉnh lắc đầu, tay lại càng siết chặt thân thể của Thi vào lòng. Cô không thể đáp lại cũng ích kỷ không muốn mất đi. Khờ quá, sao lại làm như vậy? Không đáng chút nào. Hơi thở Thi dần chậm lại, yếu ớt cầu xin. Kiếp này tình cảm rối rắm, đến phút cuối vẫn không thể giải bày. Nếu có kiếp sau chỉ mong Tình đáp lại tôi một cách trọn vẹn, có được không? Cô Tình lại ứa nước mắt, gật gật đầu nức nở. Nhất định, nhất định mà. Thì khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt của người kia. Gương mặt xinh đẹp của Tình rất gần, gần đến mức có chút không chân thực. Cố dùng chút sức tàn rướm đến cắn lên cổ của Tình một cái. Dấu răng in hẳn lên da thịt trắng nõn như một ký hiệu riêng biệt giữa hai người. Thì thở hắt ra một hơi khó nhọc. Lờ mờ trước mắt là bóng dáng một thiếu nữ mặc áo xuyến xanh, gương mặt trong ngần nhìn xa xăm bên bờ rạch. Cho dù có như thế nào, gương mặt này vẫn xinh đẹp như thuở ban đầu. Ký ức này vẫn mãi là vĩnh hằng trong tâm trí của Thi. Rồi cô nhắm mắt, hai tay buông lỏng, thân thể vô lực, hơi thở cũng tắt ngấm. Cô Tình cảm nhận được người trong tay đã rời đi. Cô bật khóc nức nở, ôm chầm lấy xác của Thi. Cô Đào bị con Sen với thằng Đình bắt trói lại. Nó chạy đi báo cho ông xã Nhẫn về. Ông xã Nhẫn tức giận gọi Hương quản lại, còng cô Đào đi bỏ tù. Dưới áp lực của ông bà huyện Hàm Tân, cô Đào bị kết tội xử bắn. Ông xã Nhẫn từ dạo ấy cũng không còn ở căn nhà lớn ấy nữa. Ông dọn hẳn qua ở với cô Hòa. Một đêm cuối tháng 7, gió thổi lộng, trời lại âm u. Ông bước ra kêu thằng Đình khóa cửa rồi đi về phòng. Cánh cửa gỗ nặng nề kêu lên ken két. Một luồng khí lạnh từ bên trong phả ra khiến ông xã Nhẫn cảm thấy bất thường nên hơi khựng lại. Ông giật mình lùi lại mấy bước khi nghe thấy một giọng cười âm vang từ bốn phía của căn nhà mới xây. Cái giọng cười khiến ông vô thức nhớ lại một năm về trước. Quả nhiên là âm hồn bất tán dài dẳng đòi mạng ư. Ông nhớ rồi ư? Bóng đen từ phía sau khẽ chồm đến, rít qua lỗ tai ông, khiến ông xã Nhẫn giật nảy mình. Cây gậy bọc sắt bóng loáng trong tay lại vung đến, vụt qua khoảng không đập mạnh vào cạnh cửa kêu lên một tiếng chát chúa. Mày, lại là mày. Là tôi đã hại chết hai đứa con trai yêu quý của ông. Là tôi đã khiến cho hai người vợ của ông, một người chết, một kẻ đi tù. Tôi khiến ông phải hiểu được cảm giác chứng kiến người thân của mình mất đi. Chứng kiến người mình yêu thương vì mình mà hy sinh là đau đớn đến nhường nào. Bóng ma người đàn ông cười rú lên một tràng đầy thỏa mãn. Mày trộm cắp bị đánh chết là đáng, có oan ức gì mà đòi chứ hả? Nếu không có những gã phú hào độc ác như ông, tôi sao phải làm cái nghề trộm cắp bất lương này? Chung quy ông cũng có khác gì tôi. Của cải ông có đều là cướp từ mồ hôi công sức của chúng tôi mà thôi. Mày, tôi sẽ không giết ông đâu. Phải để cho ông chết từ từ, chết trong đau đớn dằn vặt. Như vậy mới xứng đáng cho những tội nghiệp mà ông đã gây ra. Ông xã Nhẫn kinh hãi khi nghe mấy lời này từ oán hồn. Ánh mắt trợn trừng nhìn cây gậy bọc sắt của mình từ từ bay lên, hướng thẳng lên phía đầu mình muốn tấn công. Giọng oan hồn lại cười lên sặc sụa. Ông cũng biết sợ sao? Rồi bất ngờ hắn gằn giọng giận dữ. Sợ sao có thể độc ác đập lên đầu tôi như vậy? Cây gậy bọc sắt nặng trịch bay lơ lửng hướng ông xã Nhẫn mà đập. Ông xã Nhẫn sợ hãi lùi về sau, chân bấp phải chân ghế té bật ngửa về sau. Lưng đập mạnh vào thành giường đau đến ná thở. Theo bản năng đưa hai tay ra chống đỡ cây gậy đang vung xuống đầu mình. Đừng! Ông xã Nhẫn hét lớn một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. Từ sau đêm định mệnh hôm đó, cuộc sống ông xã Nhẫn bị tổn thương nặng, liệt cả người. Miệng méo xệch một bên không thể nói chuyện. Mọi sinh hoạt đều phải lệ thuộc vào người khác. Cô Hòa cắt cử người chăm sóc cho ông. Những ngày tháng sau đó ông sống cũng chẳng dễ dàng gì. Cô Hòa lén lút tẩu tán hết đất đai tài sản của ông, rồi ngang nhiên đưa nhân tình mới về sống chung một mái nhà. Ông xã Nhẫn ngày ngày phải chứng kiến vợ mình ôm ấp với gã khác. Được 3 năm thì cô Hòa bán luôn căn nhà đang ở với căn nhà lớn, để ông xã Nhẫn ra ở một cái nhà lá cặp sau vườn chuối. Ban đầu còn có người mang cơm nước ra bỏ đó cho ông tự ăn. Dần dà không cơm không cháo, ông sai nhẫn phải đưa miệng hứng nước mưa từ trên mái lá dột xuống mà cầm cự. Quần áo thời gian dài không tắm rửa, bốc mùi hôi thối kinh dị. Chủ vườn chuối đốt lá khô, lửa lớn cháy bén vô căn chòi lá của chỗ ông xã nhẫn nằm. Đến lúc người ta phát hiện thì xác ông đã khét đen, chỉ còn một thân thể co quắp, không rõ nhân dạng. Cô Tình cũng không còn gì để vương vấn nhân sinh. Cô mang di ảnh của Thi theo mình lên chùa xuống tóc. Nửa đời sau nương nhờ cửa Phật, mong tìm chút an ủi tâm hồn. Cô Tình cũng mất 4 năm sau đó. Trong khuôn viên chùa, phía bên hông có một mái đình nhỏ để thờ Phật tử của chùa. Người ta thấy có di ảnh của hai người con gái xinh đẹp. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Và câu chuyện này rất là hay phải không ạ? Cảm ơn tác giả Sư An rất là nhiều, và hy vọng rằng Sư An sẽ đồng hành cùng Duy Thuận, cùng tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm thật lâu nhé. Quý vị hãy để lại một vài bình luận nói nên cảm nhận và suy nghĩ của quý vị về câu chuyện ngày hôm nay. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.